thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 550. Đánh vào phần đệm. Tần Quỳnh phía sau theo lên, thấp giọng nói. Thật ra Giảo Kim nói rất đúng, dùng nữ sắc mê hoặc tổng quản quả thực là kế của Lưu Vũ Chu. Dương Nguyên Khánh thấy vẻ mặt Tần Quỳnh nghiêm túc. Không phải ánh mắt lóe sáng như Trình Giảo Kim, liền cười nói. Thời gian ngươi theo ta ngắn một chút. Dương Nguyên Khánh ta đã lúc nào bị nữ sắc mê hoặc qua. Các nữ tử đó bị chọn tiến cung. Đa phần là xuất thân thanh bạch. Trong quân ta rất nhiều tướng lính trẻ đều chưa lập gia thất. Ta định gả các nàng làm vợ cho các tướng lính lập công. Một bộ phận châu báu ta lấy làm đồ cưới cho các nàng ấy, phần châu báu còn lại thưởng cho tướng sĩ ba quân. Tần Quỳnh thở hắt một tiếng. Tổng quản thưởng phạt phân minh thương cảm tướng sĩ là phúc của quân Phong Châu. Dương Nguyên Khánh cười khà khà. Không ngờ Thúc Bảo cũng biết nịnh hót. Mặt Tần Quỳnh đỏ ửng, vừa muốn giải thích. Dương Nguyên Khánh vỗ vãi anh ta cười nói. Không cần giải thích nữa. Vào lều lớn trung quân, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Trình Giảo Kim khẽ hít mũi, ngơ ngác nhìn 300 cung nữ trẻ xinh đẹp. Trong mắt đều bị các nàng câu đi rồi. Tổng quản. Trình Giảo Kim đuổi theo từ phía sau. Dương Nguyên Khánh dừng bước lại nhìn anh ta, khẽ cười nói. Ngươi nghĩ được lý do gì rồi? Đông Trinh lần này, mẹ già của ti ta ở lại một mình ở quận Linh Vũ. Không có ai chăm sóc bà, ta thật không yên tâm. Ta muốn tìm một cô nương chăm sóc bà. Dịu dàng hiền lành, tướng mạo cũng dễ coi, da trắng một chút. Tổng quản xem có thể hay không? Có thể thì có thể, nhưng ngươi phải lập công. Không công không thể nhận lộc, hiểu không? Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn anh ta, trong mắt có ý cười thản nhiên. Nhưng trong ý cười này lại có sự uy nghiêm không dễ phản bác. Trình Giảo Kim chậm chậm gật đầu. Cuối cùng anh ta bắt đầu ý thức được sự khác nhau của quân Phong Châu và quân Ngõ Cương. Tất cả ở đây đều xem quân công quan hệ con người như thế nào đều chẳng là gì. Trình Giảo Kim thở dài. Ta muốn xin lập chiến công có cơ hội không? Dương Nguyên Khánh cười cười. Ngươi trở về thu dọn đồ nửa canh giờ sau đi đến báo danh ở lều lớn của Tần tướng quân. Ngươi là phó tướng của anh ta. Trình Giảo Kim nhìn Tần Quỳnh một cái. Quay người chạy vội vào lều doanh của mình. Tần Quỳnh nhìn bóng anh ta mà cười. Thật ra cậu ta không tồi, nhìn hơi thô lỗ nhưng cũng có một mặt cẩn thận. Ở quân Ngõa Cương lập không ít công lớn. Ở quân Ngõa Cương cho dù lập công lao lớn bằng trời cũng không có liên quan gì với ta. Ở đây, nếu cậu ta không thể lập công, cậu ta đừng mơ tưởng được ban thưởng. Thiết luật của quân Phong Châu cho dù Dương Nguyên Khánh ta cũng không là ngoại lệ. Nói xong, Dương Nguyên Khánh quay người hướng đi vào lều lớn trung quân. Tần Quỳnh vội vàng vứt bỏ tạp niệm. Theo Dương Nguyên Khánh đi vào lều lớn. Trong lều lớn trung quân chỉ có một mình Lý Tĩnh đứng ở trước sa bàn. Dương Nguyên Khánh dẫn Tần Quỳnh tiến vào, cười hỏi. Tư Mã có hỏi được không? Người cùng qua đây với 300 cung nữ, còn có hai lão hoạn quan của cung Phần Dương. Lý Tĩnh vừa hỏi tình hình của bọn họ, y gật gật đầu. Hỏi qua rồi, cung Phần Dương có 1.000 trú quân, lương thực ban đầu có 50.000 thạch, bị Lưu Vũ Chu liên tục chuyển đi. Bây giờ còn lại khoảng 10.000 thạch, cỏ khu còn có không ít. Dương Nguyên Khánh đi đến trước sa bàn. Cầm thanh gỗ chỉ hướng cung Phần Dương, nói với Tần Quỳnh. Cung Phần Dương này năm đó ta cũng tham gia xây dựng. Nằm ở chân núi đông bắc của núi Quản Sầm, địa thế nguy hiểm, chỉ có một con đường có thể lên núi, dễ thủ khó tấn công. Ngươi cũng có thể coi nó thành một tòa thành. Vị trí chiến lược của nó vô cùng quan trọng. Nằm ở nơi giao nhau của ba quận Mã Ập, Nhạn Môn và Lâu Phiền, lấy được nó, có thể đánh vào chính con tim của Lưu Vũ Chu. Đồng thời có thể cắt đứt con đường vận chuyển lương thực nam bắc của Lưu Vũ Chu. Tấn Quỳnh hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Ý của tổng quản là để ty chức đi lấy lại cung phần Dương. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, đưa một cuộn bản đồ cung phần Dương cho anh ta. Ta cho ngươi 3.000 quân đội. Trong 3 người lấy được cung phần Dương đồng thời bảo vệ nó. Tần Quỳnh cáo lui, trong lều lớn trung quân chỉ còn lại 2 người Dương Nguyên Khánh và Lý Tĩnh. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Ta còn thật sự cho rằng người không định dùng kỳ binh đối phó với Lưu Vũ Chu. Xem ra vẫn là không kìm nổi phải dùng. Đạo dùng binh là ở cách kết hợp đúng đắn. Ta sao có thể không dùng kỳ binh? Dương Nguyên Khánh cũng thản nhiên cười nói. Thẳng thắn mà nói. Ta chỉ là không đặt Lưu Vũ Chu lên vị trí chiến lược hàng đầu. Ta suy xét càng nhiều là Lý Uyên. Đối thủ thật sự của ta là Lý Uyên. Lý Tĩnh trầm mặt một lúc cũng nói. Bất kể như thế nào, người không thể coi nhẹ Lưu Vũ Chu. Ta không coi thường y. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Có lẽ ngươi không hiểu ý của ta. Ý của ta nói đồng thời đối phó với Lưu Vũ Chu cũng đồng thời đối phó với Lý Uyên. Hiện nay Lưu Vũ Chu là chướng ngại của ta, ta hy vọng chuyển y thành phiền não của Lý Uyên. Lý Tĩnh dường như hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Y nhìn xa bàn thật kỹ. Dùng cây gỗ chỉ quận Ly Thạch. Nếu như thế, vậy bước đầu tiên chính là phải đoạt quận Ly Thạch, cắt đứt đường chạy của Lưu Vũ Chu. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Nói không sai, ta đã bố trí. Lý Tĩnh có chút ngây người. Y chưa nghe hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Bến sang ngang Hoàng Hà quận Ly Thạch, tàu thuyền qua lại bến Hoàng Hà từ bờ kia đến, hai bờ là hẻm núi Tần Tấn cao hơn 10 trượng. Thế núi hiểm trở, giữa hẻm núi là dòng Hoàng Hà chảy cuồn cuộn. Nhưng chính trong dòng nước Hoàng Hà cuồn cuộn chảy này, hơn 100 thuyền lớn đang vượt gió mà đến. Trong thuyền đứng đầy binh lính và chiến mã. Dẫn đầu đứng trên thuyền lớn là một tướng lính to béo khác thường chính là Dương Nguy. Theo bố trí của Dương Nguyên Khánh, anh ta thống lĩnh 10.000 quân đội men theo Hoàng Hà chiếm lĩnh quận Ly Thạch. Quận Ly Thạch bị Lưu Vũ Chu khống chế. Lưu Vũ Chu bố trí ở đó có 20.000 quân. Chia đóng ở trong 4 huyện Ly Thạch, Định Hồ, Tu Hóa và Bình Di, cách bến Hoàng Hà gần nhất là huyện Định Hồ. Cách bến sang ngang chỉ có 15 dặm, có 3.000 quân đón ở đó, do một gã đô úy thống soái. Lúc này quân của Lưu Vũ Chu đã biết được bẩm báo của lính gác. Có binh lính tùy qua sông, đô úy lập tức dẫn 3.000 quân đánh đến bến sông. Nhóm đầu tiên 1.400 người đã qua sông. Thuyền lại trở về chuyển nhóm thứ hai. Hơn 1.400 quân lính tùy leo lên vách núi. Đang xếp hàng tập trung trên chỗ đất cao, lúc này, một thám báo chạy đến trước mặt Dương Nguy bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, ngoài năm dặm phát hiện một nhánh quân địch đang tiến đánh. Khoảng 3.000 người. Trang bị thế nào? Dương Nguy bình tĩnh hỏi. Qua nhiều năm tôi luyện, Dương Nguy đã trở thành một đại tướng có khả năng ứng biến. Anh ta có thể nhanh chóng tìm được nhược điểm của đối phương và lợi dụng ưu điểm của quân đội của mình. Trang phục pha tạp, có kẻ mặc áo giáp da, có quân chỉ mặc áo vải. Binh khí cũng lung tung, trường mâu, đoạn đao, ty chức thậm chí còn nhìn thấy cả cuốc. Có kỵ binh không? Hãng ngũ như thế nào? Hồi bẩm tướng quân, chỉ có hơn chục tướng lính kỵ binh, quân ngũ tuy thành hàng nhưng rất rối loạn. Dương Nguy mỉm cười, theo kinh nghiệm của anh ta mà phán đoán, đây chỉ là một nhánh quân đội ở bên ngoài loạn phỉ, một đám ô hợp. Anh ta lập tức lệnh giáo úy Tả Diên Niên bên cạnh. Ngươi có thể dẫn kỵ binh bản bộ tách nhánh quân này, giết tướng lính cầm đầu. Tuân lệnh. Giáo úy Tả Diên Niên chạy về quân ngũ vừa vung tay lên. Đi theo ta. 400 kỵ binh theo sát giáo úy Tả Diên Niên mà chạy nhanh đi. 3.000 quân của Lưu Vũ Chu dần dần dừng lại. Tất cả mọi người đều yên lặng. Trong mắt mỗi người đều có sự hoảng sợ bất an. Xa xa đất bụi cuồn cuộn bay đầy trời, một nhánh kỵ binh như dao long rời biển đánh đến bọn họ. Từng đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, áo giáp lóe sáng, trường mâu sắc nhọn, chiến mã chạy như băng. Sát khí ngút trời hủy diệt tất cả này khiến quân của Lưu Vũ Chu hoảng sợ dần dần thoái lui. Nhánh quân này đều là nông dân hoặc tiểu thương vừa mới bị Lưu Vũ Chu ép nhập ngũ. Hai hoặc ba tháng trước, bọn họ còn đang trồng trọt trên đồng ruộng, còn làm tiểu nhị của quán rượu. Bọn họ chưa trải qua chiến trường giết chóc, đối với cái chết có cảm giác vô cùng sợ hãi. Bọn họ nghĩ đến kỵ binh đang đánh tới trước mặt là quân Phong Châu đánh bại 300.000 người đột quyết. Người chưa chiến đấu, gan đã rụt lại, binh lính phía trước liền quay đầu chạy. Bất kể quan quân kêu gào như thế nào, cũng không ngăn được bước chạy của bọn họ, như tuyết lở vậy. Hơn 100 người phía trước chạy trốn dẫn đến trên ngàn người phía sau chạy trốn. Tiếp theo cả nhánh quân đều sụp đổ. 3.000 lính bại như núi đổ, quăng mũ cởi giáp, chạy thục mạng, kêu gào bốn phía chạy trốn. Chui xuyên vào trong rừng cây, trốn lên bãi đất cao. Thật sự chạy không nhanh thì quỳ ở trên đất, tay giơ cao đầu hàng. 400 kỵ binh từ bên cạnh binh lính đầu hàng gào thét mà lao qua. Tên loạn bắn liên tiếp, hơn chục quan quân chạy không nhanh, bị tên loạn bắn ngã. Liền hướng về phía trước nhìn không thấy một binh lính, cảnh tượng này làm cho các kỵ binh Phong Châu không thể tưởng tượng được. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. 3.000 kỵ binh. Bọn họ vốn nghĩ tấn công bộ binh, hung hăng giết chóc một hồi, cũng không ngờ đến chiến trận còn chưa triển khai, đối phương đã tan rã. Điều này khiến binh lính quân tùy có chút tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng có sự đắc y không che giấu được. Đây là loại khoái cảm sau khi bắt nạt kẻ yếu. Đêm đó, Dương Nguy thống lính 10.000 quân tùy Phong Châu và chiến mã qua Hoàng Hà. 10.000 quân tùy đều là kỵ binh, bọn họ cả đường quét ngang quận Ly Thạch. Quân vừa chiến ở huyện Ly Thạch đã đánh tan đội quân 150.000 người của Lưu Vũ Chu. Giết hơn 3.000 người, bắt tù binh hơn 8.000 người chiếm lính quận Ly Thạch. Đây cũng là trận chiến dịch đầu tiên của quân Phong Châu từ khi Đông Chinh đến nay. Cung Phần Dương nằm ở dốc núi đông bắc của núi Quản Sầm phía bắc nhất của quận Lâu Phiền. Núi Quản Sầm kéo dài mấy chục dặm, núi rừng tùm, thế núi hiểm trở. Ở dốc núi đông bắc có một hồ nước trên núi cao, người bản địa gọi là Thiên Trì. Mặt hồ mấy trăm mẫu, chính ở chỗ Thiên Trì hướng lên trên mấy chục trượng là Cung Phần Dương nổi tiếng. Dựa vào thế núi mà xây dựng. Từ kho thành cao nhất đến cửa cung bên dưới nhất, cách nhau gần 40 trượng, là một trong những hành cung của Dương Quảng. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp, hàng năm mây mù che phủ, như chốn bồng lai vậy. Cung Phần Dương xây dựng trên dốc núi dựng đứng, chỉ có một ngự đạo. Đường cho đế vương thông hành. Chuyên biệt vòng qua núi mà lên. Ngự đạo này ở bộ phận dưới chân núi dài khoảng 2 dặm trực tiếp liên kết với đường lớn, là một nhánh của đường lớn lên bắc. Dưới chân núi Cung Phần Dương và khe núi có các quân doanh. Trong đó quân đội dưới chân núi chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Có thể dung nạp 30-50.000 quân. 2 năm trước, trong quân doanh thường xuyên có 20.000 quân đồn trú. Nhưng lúc này quân đội đều đã tiêu vong trong sơn thủy của Triều Tiên. Quân doanh đã tan vỡ, cỏ dại mọc cao đến eo người. Tuy nhiên, quân doanh giữa khe núi vẫn dùng như trước, quân doanh nhiều nhất chỉ có thể đồn trú 2-3.000 người, là đất đóng quân của quân Kiêu Quả. Năm ngoái Lưu Vũ Chu tấn công Cung Phần Dương, 3.000 quân Kiêu Quả tất cả bị diệt. Hiện nay biến thành nơi đóng quân của 1.000 quân của Lưu Vũ Chu. Trên thực tế Cung Phần Dương đã là một tòa điện trống. Vật đáng tiền đã bị lấy đi, còn mấy trăm cung nữ cũng bị Lưu Vũ Chu mang đi. Chỉ có hơn chục hoạn quan sinh sống ở trong cung điện trống sống. Sở dĩ có quân đồn trú là vì Cung Phần Dương còn có giá trị quân sự. Chiếm được Cung Phần Dương bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công trọng đội vận chuyển quân nhu trên đường lớn. Cung Phần Dương năm đó là do Dương Nguyên Khánh và Lý Uyên xây dựng nên. Dương Nguyên Khánh phụ trách nửa trước, còn nửa sau là do Lý Uyên phụ trách. Còn bản đồ mà Tần Quỳnh mang là Cung Phần Dương do thợ Lý Xuân vẽ. Năm đó Lý Xuân tham gia khảo sát toàn bộ núi Quản Sầm, đối với nơi đó rất thông tường. Sắc trời dần dần tối lại. Ở trong một khe núi của núi Quản Sầm, Tần Quỳnh dẫn 3.000 kỵ binh ẩn trốn ở đây. Không một dấu chân người, mười mấy thôn trang ban đầu vào lúc xây cung Phần Dương đều bị chuyển đi. Trong phạm vi mấy chục dặm, không có một hộ dân, nơi này cách cung Phần Dương thẳng tắp chỉ có 5 dặm. Nhưng muốn đi qua ít nhất phải mất một canh giờ. Ở trong một cái lều, Tần Quỳnh đang cùng phó tướng Trình Giảo Kim bàn bạc phương án đoạt lấy cung Phần Dương. Tần Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc thẳng thắn không có một tia cười, còn Trình Giảo Kim lại không tập trung, nằm nghiêng bên bản đồ, trong miệng cắn một gốc cỏ, ánh mắt tản mạn. Tần Quỳnh giới thiệu đường đi của Phần Dương, trong đầu anh ta lại nghĩ đến cung nữ của cung Phần Dương có còn hay không. Ta đã quá tam ba bận rồi, tập trung nghe đi. Tần Quỳnh tức giận cho anh ta một bạt lên đầu. Tên khốn này ngoài sợ đại soái Trương Tu Đà trước đây của mình ra, còn người khác ai anh ta cũng không sợ. Hình như hiện nay có chút sợ Dương Nguyên Khánh rồi. Tần đại ca cứ nói, ta nghe rất rõ đấy. Trình Giảo Kim ngáp dài một cái. Tần Quỳnh lườm anh ta một cái. Lại tiếp tục xuống dưới. Trên bản đồ vẽ có một đường có thể trực tiếp thông đến cung Phần Dương. Nhưng chiến mã không thể đi. Ý của ta là, hai người chúng ta phân công, ngươi đi đường sau núi, ta đi đại đạo phía trước, chúng ta hẹn một canh giờ đồng thời phát động tấn công. Tần đại ca, huyên chiến đường nhỏ đi. Ta đi đường lớn, ta người mù đường, đi đường sẽ bị lạc. Tần Quỳnh đối với thái độ lười biếng của anh ta cuối cùng không nhịn được nữa. Nếu La Sĩ Tín ở đây, anh ta tuyệt đối sẽ không có chút chối từ. Sẽ giành việc khó khăn nhất, còn người này. Tần Quỳnh đập bàn cả giận nói. Quân lệnh Như Sơn, ngươi đi hay không đi? Trình Giảo Kim kinh sợ. Ta không qua được sao? Ta làm phó tướng. Ta đưa phương án thì không được sao? Huyên tính tình nóng này thật sự không biết La Sĩ Tín như thế nào chịu được huyên. Ta chỉ hỏi ngươi đi hay không đi. Tần Quỳnh tức giận nhìn anh ta chằm chằm. Thôi đi. Thôi đi. Không cùng huyên đoạt công nữa, ta sẽ xuất phát. Thể diện Trình Giảo Kim không bỏ được, vén cửa lều lên liền hừ hừ ra ngoài. Sợ đến mức Tần Quỳnh hô một cái thổi tắt cả đèn. Trong lòng hận đến ngứa ngáy, bản đồ cũng không cầm liền đi. Anh ta từ đâu lên núi? Thật không biết từ thế tích sao chịu được thằng khốn này. Trình Giảo Kim dẫn 300 người từ sau núi mà đi. Anh ta tụ lại cùng mấy tên lữ soái, ném bản đồ cho bọn họ, lệnh. Tổng quan giao cho ta một nhiệm vụ bí mật. Ta cần suy nghĩ một chút. Không có thời gian nghiên cứu bản đồ. Ba người các người thương lượng một chút, xem đường này ở đâu. Đi như thế nào? Đây gọi là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm. Trình Giảo Kim không thể chọc chủ tướng Tần Quỳnh. Nhưng đem khó khăn này chút sang cho thuộc hạ, anh ta thật cũng chẳng kém. Dưới ánh sáng của ánh trăng, 300 thám báo tinh nhuệ xuất phát. Bọn họ men theo một đường vách núi đi vào rừng sâu. Tần Quỳnh dẫn 2.700 quân đến trước chân núi. Cách ngự đạo trên núi còn một dặm liền dừng lại và bọn họ mai phục ở đấy. Tần tướng quân Trình Giảo Kim đó sao lại là người như thế này? Cả ngày ba lăng nhăng tổng quản còn coi trọng hắn ta, để hắn đi sau núi có được không? Bộ tướng Triệu Tấn của Tần Quỳnh lo lắng hỏi. Tần Quỳnh thở dài nói. Gã đó tính tình như thế, ngươi bảo hắn ngốc. Hắn ta tinh thông hơn bất cứ ai. Tật xấu rất nhiều, nhưng thật sự phạm các sai lầm như làm hỏng bí mật quân sự. Hắn ta lại chắc chắn không phạm. Để hắn ta đi sau núi kiểu việc bắt gà trộm chó này thật sự thích hợp nhất. Hắn ta loại người này tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt. Triệu Tấn gật gật đầu. Tuy nhiên, nhân duyên của người này quả thực tốt. Mới đến 3 ngày, các tướng quan trong quân doanh trên cơ bản đều biết hắn rồi. Còn một người khác đến cùng hắn lại trầm tĩnh ít lời, đến này ti chức không biết họ gì. Tần Quỳnh cười cười, người đó tên là Từ Thế Tích, anh ta nghe Dương Nguyên Khánh nói qua, người này là nhân vật thứ ba của Quân Ngõa Cương, là đại tài. Công lao lớn nhất của Trình Giảo Kim chính là dẫn người này đến Phong Châu. Không biết vì sao Tần Quỳnh lại nghĩ đến đại soái Trương Tu Đà. Mười đại tướng thủ hạ của ông gần như có một nửa đều nương tựa vào đồ đệ của ông Dương Nguyên Khánh. Không biết đại soái biết được sẽ cảm nhận như thế nào. Giống như kết luận mà Tần Quỳnh đưa ra, Trình Giảo Kim quả thực vô cùng thích hợp làm việc bắt gà trộm chó. Bọn họ cả đường thuận lợi, đã mò đến phía sau của cung Phần Dương, ba lữ soái đều chủ trương men theo tường. Trình Giảo Kim lại không đồng ý, kiên quyết nhảy vào cung Phần Dương. Từ trong cung đi đường gần, 300 thám báo của quân tùy ở trong cung nhanh chóng chạy đi. Lúc bọn họ chạy đến chính điện, bỗng nhiên nghe thấy một trận nói cười huyên náo truyền lại. Trong chính điện đèn đuốc huy hoàng, dường như có không ít người. Một gã thám báo võ công cao cường lật nóc nhà đại điện, một lát trở về bẩm báo Trình Giảo Kim. Trình tướng quân, rõ ràng trong điện có hơn 20 quan quân đang tụ lại đánh bạc. Ba lữ soái vừa mừng vừa sợ, liên thanh khen Trình Giảo Kim. Trình tướng quân thật có tầm nhìn. Nếu men theo tường đi, bỏ qua cơ hội chiến đấu này rồi. Trong bóng đêm, mặt Trình Giảo Kim hơi nóng lên. Anh ta thật sự muốn xem trong cung Phần Dương còn có cung nữ không? Không ngờ chó ngáp phải ruồi, gặp được quan quân của quân địch. Tuy nhiên lại là may mắn. Anh ta mặt dày cười đắc ý. Ta đoán quan quân này buổi tối sẽ ngủ trong cung. Hưởng thụ một chút mùi vị của long sàng hoàng đế, quả nhiên bị ta đoán trúng rồi. Tất cả mọi người khen anh ta liệu sự như thần. Trong lòng anh ta đắc ý vô cùng, liền hạ giọng nói. Làm đi, để lại một người sống sót, những người khác xử lý sạch. Lúc này một thám báo áp giải một hoạn quan lên trước. Trình tướng quân, hoạn quan này vừa khai tổng cộng có 24 quan quân. Trình Giảo Kim thấy hoạn quan xách theo hộp đồ ăn, trên lưng vác hai hồ lô rượu, anh ta đảo mắt, nảy ra ý hay. 300 thám báo trấn thủ cửa chính trước sau điện chính. Tay cầm tên nỏ, khẩn trương quan sát động tĩnh trong điện. Một lát lão hoạn quan hốt hoảng chạy ra ngoài, hoảng sợ nói. Bọn họ uống rượu vào, tất cả chết sạch rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Bị ép quyết chiến. Các thám báo mừng rỡ, xông vào, chỉ thấy hơn 20 người nằm ngang nằm dọc trên đất. Trên mặt thất khiếu đều chảy ra máu. Trình Giảo Kim lúc này mới nghĩ đến nên để lại một người sống. Hắn hối hận vỗ đùi một cái. Mẹ nó chứ. Quên mất rồi. Trình tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Ba lữ soái đều bội phục anh ta sát đất. Trình tướng quân này không những liệu sự như thần, hơn nữa có kỳ mưu. Thảo nào tổng quản bổ nhiệm anh ta làm phó tướng. Trình Giảo Kim nhìn quan quân nằm trên đất. Không khỏi nhích miệng cười. Đây còn không dễ sao? Tìm 24 huynh để đổi quân phục của bọn chúng. Trong lòng anh ta bỗng nhiên suy nghĩ. Lại quay đầu hỏi lão hoạn quan. Trong cung còn có bao nhiêu rượu? Vẫn còn mấy trăm hũ, Lưu Vũ Chu không cho phép bọn chúng uống. Mỗi tháng đều sẽ cử người đến kiểm kê. Cho nên bọn chúng chỉ có thể uống trộm một ít. Gọi các hoạn quan đến chọn 30 hũ rượu mang cho quân doanh, xem như là khao quân. Tần Quỳnh ở dưới chân núi kiên nhẫn chờ một canh giờ đến. Hiện nay còn gần nửa canh giờ. Ánh mắt anh ta gắt gao nhìn chăm chăm vào quân doanh ở lưng núi. Trong lòng vô cùng lo lắng, anh ta lo lắng Trình Giảo Kim sẽ sơ suất thất bại, bị quân địch phát hiện. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người cưỡi ngựa chạy xuống núi. Tiếng vó ngựa trong đêm vắng rõ ràng khác thường. Một lát, một kỵ binh trực tiếp chạy đến hướng này. Tần tướng quân. Không ngờ là người mình, Tần Quỳnh kinh ngạc, vội vàng nghênh đón hỏi. Có việc gì? Trình tướng quân dẫn các huynh đệ đã xử lý toàn bộ quân canh giữ trên núi. Các huynh đệ chưa bị thương một ai. Tần Quỳnh cả kinh một lúc lâu không nói gì. Bộ tướng của anh ta Triệu Tấn gãi gãi đầu. Hình như còn có chút bản lĩnh. Tống Kim Cương vội vàng tiến vào cung đình dương của Lưu Vũ Chu. Đây là một tòa hoàng cung Lưu Vũ Chu bắt chước theo cung phần dương. Tuy rằng chiếm diện tích rất lớn, nhưng xây dựng lại chẳng ra cái gì cả. Không có thợ thủ công ưu tú. Không tạo ra được khí thế hùng vĩ, không có tài lực hùng hậu. Nhìn không ra vẻ hoa lệ của hoàng cung phải có. Hơn nữa chỉ làm một nửa đã dừng lại. Đem lại cho người ta cảm giác tòa cung điện này như con vườn mặc trang phục của người. Đây vẫn luôn là đánh giá riêng của Tống Kim Cương với Lưu Vũ Chu. Đi vào cung điện thật xa đã nghe thấy tiếng khóc thê thảm của nữ nhân. Tống Kim Cương thầm lắc đầu. Y biết tâm trạng của Lưu Vũ Chu bực bội, đánh nữ nhân để phát tiết căm tức trong lòng. Lưu Vũ Chu tuy con người không tồi, miễn cưỡng đồng ý nghe theo đề nghị, vì lung lạc người mà ra tay cũng hào phóng. Nhưng tính tình y tàn bạo, có chút không như ý liền dùng cung nhân để giải phóng tức giận. Tuy nhiên, hôm nay cũng khó trách Lưu Vũ Chu tức giận. Lưu Vũ Chu tập trung đại quân chuẩn bị quyết chiến với Dương Nguyên Khánh ở Mã Ập. Không ngờ Dương Nguyên Khánh phái binh lính cướp cung phần dương. Hơn nữa quận Ly Thạch cũng thất thủ. Điều đó khiến Tống Kim Cương thầm kinh hãi. Thật ra, bất kể ở trong mắt Tống Kim Trung hay Lưu Vũ Chu, giá trị quân sự của cung phần dương đều đánh giá không cao. Tuy nhiên nó có giá trị quân sự nhất định. Ví dụ như tập kích hậu phương, phá hoại vận chuyển hậu cần. Nhưng Thái Nguyên không phải là hậu phương của Lưu Vũ Chu. Hơn nữa cung phần dương cũng không có đường lớn. Nó cách đường lớn một lộ trình mấy dặm, cũng chính vì như thế, Lưu Vũ Chu không phái quân quan trọng đi canh gác. Tống Kim Cương cũng không để trong lòng. Nhưng cung phần dương bị cướp đi, Lưu Vũ Chu và Tống Kim Cương mới bỗng nhiên ý thức được ảnh hưởng của nó. Ảnh hưởng đối với cả lòng quân cực lớn. Như quân địch đã xông vào hậu viện, khiến lòng quân dao động, cung phần dương mất đi làm cho người ta có một loại ảo giác, đường thoát của bọn họ đã bị cắt đứt. Trong quân đã xuất hiện không ít quân đào ngũ. Điều này khiến Tống Kim Cương thực sự cảm thấy lo lắng. Y đã biết được sách lược của Dương Nguyên Khánh rồi. Trước tiên phá hủy khí thế quân sĩ trong quân đội của Lưu Vũ Chu để đạt được mục đích không chiến mà khuất phục. Không thể không nói Dương Nguyên Khánh một kiếm đâm trúng bộ vị yếu nhất của Lưu Vũ Chu. Hầu hết quân sĩ của Lưu Vũ Chu đều được tạo lập chưa được 2-3 tháng. Hơn nữa là Nam Đinh bị ép làm lính trang bị, huấn luyện cực kỳ lạc hậu, càng không cần phải nói sĩ khí lao đao. Sách lược của Dương Nguyên Khánh khiến Tống Kim Cương cực kỳ lo lắng. Y đã ý thức được bọn họ không phải đối thủ của Dương Nguyên Khánh. Quyền chủ động đã nằm trong tay Dương Nguyên Khánh, bọn họ sớm muộn tất thất bại. Trên cây trong sân treo ba cung nữ bị lột trần như nhộng. Các nàng vì lén bàn luận việc cung phần dương khiến Lưu Vũ Chu giận tím mặt, đích thân dùng roi ra quật. Thân thể ba cung nữ mềm mại hằn kín các vết roi, nhìn thấy mà đau lòng. Gần như là thương tích đầy mình, bị đánh đến hấp hối, thanh âm kêu thảm thiết cũng không còn nữa. Tay Lưu Vũ Chu cầm một roi da tẩm dầu, cởi trần trước ngực và trên cánh tay đầy lông mao. Mắt đỏ như dã thú phát điên, y đem tất cả phẫn nộ đang phát tác trong lòng đều trút lên trên người ba cung nữ bất hạnh này. Tống Vương Điện Hạ đến rồi. Thị vệ bẩm báo một tiếng, Tống Kim Cương vội vàng đi vào sân. Y được sự cho phép của Lưu Vũ Chu. Có thể không cần bẩm báo tùy ý tiến vào hoàng cung. Tống Kim Cương nhìn ba cung nữ bị treo trên cây. Không khỏi lắc lắc đầu, Lưu Vũ Chu đường đường là hoàng đế nước Định Dương. Nhưng khiến người cảm giác, một chút khí thế hoàng đế cũng đều không có. Ngay cả xử phạt mấy cung nữ đều đích thân động thủ. Còn cởi trần, trong lòng y thầm than, khom người thi lễ nói. Tham kiến bệ hạ. Tức giận của Lưu Vũ Chu đã phát ra một nửa, vứt roi ra đi đến nội điện. Vào trong nói đi. Tống Kim Cương dặn bọn thị vệ thả cung nữ đuổi về cung y cùng Lưu Vũ Chu đi vào nội điện. Lưu Vũ Chu đã mặc áo bào sợi đay thoải mái. Y từ cung phần dương lấy được lượng lớn trang phục của hoàng đế. Còn có vô số vật xa xỉ, bao gồm một ngai vàng ngà voi chạm trổ bảo thạch. Lưu Vũ Chu nửa nằm ở trên ngai vàng, trong tay bưng một ly rượu hoàng kim, đang híp mắt chậm rãi hưởng thụ rượu nho đại lợi thượng hạng. Lưu Vũ Chu từng là một chiến sĩ dũng cảm tráng kiện. Nhưng gần nửa năm sa đọa trong cuộc sống đế vương, khiến thể lực của y nhanh chóng giảm xuống. Quật cung nữ một trận y cũng cảm thấy mình có chút mỏi mệt. Khanh đến là việc của cung Phần Dương chứ? Lưu Vũ Chu có chút không kiên nhẫn hỏi. Bây giờ y không muốn nghe chuyện này. Tống Kim Cương lắc lắc đầu. Thần đến nói một việc khác cho người. Từ tối qua đến bây giờ đã có hơn 4.000 lính đào ngũ rồi. Sao có thể? Lưu Vũ Chu đứng dậy cả kinh đến mức mắt trợn trừng. Cho dù người không muốn nghe việc này, cung Phần Dương thất thủ, ảnh hưởng với lòng quân quá lớn. Tống Kim Cương thở dài. Lưu Vũ Chu suy sụp ngồi xuống. Y uống sạch ly rượu, quẳng ly rượu sang một bên. Hai tay vò đầu. Sao có thể thế được? Y đau khổ gào lên. Tống Kim Cương chăm chú nhìn y một lúc lâu, chậm rãi nói. Chúng ta thật không phải là đối thủ của hắn, lui về Nam đi. Lui về Nam. Lưu Vũ Chu chậm chậm ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tống Kim Cương. Ý của Khanh là gì? Tống Kim Cương cười khổ một tiếng. Thần vốn cho rằng Dương Nguyên Khánh chỉ có 30.000 quân. Thần nghĩ có lẽ chúng ta tập trung binh lực có thể liều mạng với hắn. Nhưng không ngờ quân của hắn không ngờ từ quận Ly Thạch qua sông mà đến. Không chỉ 30.000 quân, ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đem chúng ta nhốt ở quận Mã Ập, tiêu diệt toàn bộ. Bề hạ, quận Mã Ập chắc chắn giữ không nổi rồi. Không bằng chúng ta bỏ quận Mã Ập, bảo tồn thực lực, lui về Thái Nguyên, để Dương Nguyên Khánh tấn công Thái Nguyên. Không. Lưu Vũ Chu giống như giã thú gầm lên. Chưa chiến đã bỏ chạy, truyền ra ngoài để người thiên hạ cười chê Lưu Vũ Chu ta, không được. Ta không rút lui. Nhưng bệ hạ trận đầu tiên đã đánh rồi. Chúng ta thua rồi. Dương Nguyên Khánh chiếm được cung Phần Dương, cướp lấy quận Ly Thạch, làm cho lòng quân dao động nghiêm trọng. Chúng ta đã không chiến mà bại. Ta mặc kệ. Lưu Vũ Chu ngập đầy phẫn nộ. Một trận chiến không đánh đã khiến ta cúp đuôi chạy trốn. Lưu Vũ Chu ta không làm được. Ta có 200.000 đại quân, đối phương chỉ có 30.000, việc gì phải sợ. Nhưng chúng ta kéo dài không nổi. Binh sĩ không ngừng trốn chạy càng ngày càng nhiều. Đêm nay sẽ vượt qua hơn 10.000. Dương Nguyên Khánh làm sao có thể không biết, hắn sẽ không đánh chúng ta. Sách lược của hắn rất rõ ràng, chính là không cần đánh mà quân đã phục. Bệ hạ, hiện nay chúng ta rất bị động. Lưu Vũ Chu chắp tay đi lại trong phòng. Y biết rất rõ tình hình của mình. Mất đi sự ủng hộ của Đột Quyết, còn thành Thái Nguyên lại đánh không được. Còn hào tộc của ba quận Mã Ập, Nhạn Môn, Lâu Phiền cũng không ủng hộ y, lũ lượt bỏ đi đến thành Thái Nguyên. Y đã khó có thể chống đỡ được việc cấp lương thực cho hơn 200.000 đại quân rồi. Nhưng quận Mã Ập là xào huyệt của y, là quê hương của y. Buông xuôi như thế, y không cam tâm. Bất kể như thế nào, y có hơn 200.000 đại quân, gấp Dương Nguyên Khánh 7 lần. Nếu không đánh một trận sao biết y không được. Nếu có thể thắng Dương Nguyên Khánh, như vậy y sẽ ổn định rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Kế phản gián. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ Chu cuối cùng hạ quyết tâm, lạnh lùng nói. Dương Nguyên Khánh không muốn đánh ta, ở sau lưng giở trò, ta tới cửa tìm hắn. Bản thân thành Thiện Dương hoàn toàn không to lắm. Chu vi không đến 20 dặm, dân số thường sống có hơn 4.000 hộ. Gần 30.000 người. Nhưng Lưu Vũ Chu vì xây dựng thành Phồn Vinh, hạ lệnh khiến các hộ trong quận Mã Ập, quận Nhạn Môn và quận Lâu Phiền tất cả chuyển vào thành Thiện Dương. Dân số thành Thiện Dương tăng nhanh, từ hơn 30.000 người tăng đến hơn 100.000 người. Cộng thêm trong thành còn có mấy chục nghìn trú quân. Khiến trong thành trở nên vô cùng hỗn loạn chen chúc. Còn Lưu Vũ Chu mở rộng xây dựng thành Thiện Dương thất bại, không thể giải quyết cuộc diện chật chội này, tất cả các nhà đều đông, rất nhiều nhà chỉ có thể sống trong lều, trong thành trở nên hôi thối, hỗn độn không chịu nổi, tiếng oán thán than trời dậy đất. Tuy nhiên bắt đầu từ hôm nay thành Thiện Dương xuất hiện điều động quân đội quy mô lớn. Mấy chục nghìn quân tinh nhuệ đóng trong thành tất cả ra khỏi thành. Tập kết quy mô lớn ngoài thành Bắc. Quân các nơi cũng cuồn cuộn đến không ngừng. Rất nhiều người dân thường đều ý thức được sắp bùng nổ trận chiến ác liệt. Ở trong một ngõ rất dài cũng dựng đầy lều, một lang y lưng mang hòm thuốc ở giữa lều nhỏ hẹp vội vàng đi. Cứ thế đi đến tận cuối ngõ là một cái sân, ông ta gõ gõ cửa. Cửa mở, là một nam tử trẻ tuổi, huyện Thiện Dương này thậm chí quận Mã ập còn có thể nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, đây là tình huống rất hiếm gặp. Muộn như vậy mới trở về, chúng tôi còn tưởng rằng ông bị tóm đi làm quân y rồi đấy. Người thanh niên nói nhỏ đùa. Ừ. Thầy lang trung niên ậm ờ đáp một tiếng đi vào trong sân, tiện tay đóng cửa lại. Thế nào, biết được tình báo xác thực chưa? Nam tử trẻ hỏi. Vào nhà hãy nói đi. Thầy lang trung niên đi vào phòng. Lúc này trong phòng ngồi kín người, khoảng 3-40 người đều là thanh niên trẻ tuổi cường tráng. Đây là điểm tình báo quân Phong Châu đóng ở thành Thiện Dương. Ban đầu chỉ có 3-4 người. Nhưng 10 ngày trước, không ngừng có thám báo của quân Phong Châu với đủ các biện pháp lẻn vào thành. Khiến gian nhà này ẩn núp thám báo lên đến 42 người. Cầm đầu là một giáo ấy thám báo tên là La Chứ. Mọi người đang tụ lại ăn cơm tối, nhân tiện thương nghị quân tình. Lưu Vũ Chu điều động quân đội quy mô lớn khiến mọi người cảnh giác. Lúc này, thầy lang trung niên đi vào phòng rồi. Thầy lang trung niên họ Ngô, là một quân y của quân Phong Châu. Ông lấy danh nghĩa hành y thu được lượng lớn tình báo. Ngô quân y tìm một chỗ ngồi xuống, đặt hòm thuốc xuống. Cười nói với giáo ấy La Chứ. Biết được tình báo chuẩn xác rồi. Hôm nay xem bệnh cho binh bộ thị lang của Lưu Vũ Chu. Y nói với ta, lần này Lưu Vũ Chu điều và tập trung đại quân là để lên Bắc quyết chiến với quân Phong Châu. Quân đào ngũ của bọn chúng quá nghiêm trọng, Lưu Vũ Chu chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Giáo ấy La Chứ gật gật đầu, tình báo mà hai người khác biết được cũng như thế. Ba nguồn tình báo đều giống nhau. Điều đó nói rõ tình báo này rất đáng tin. Ông lập tức lấy ra một tấm lụa mỏng, dùng lông ngỗng chấm mực viết tình báo xuống, thổi khô nét mực, lại từ trong ngực moi ra một ống trúc nhỏ màu đỏ. Nhét mảnh lụa mỏng vào trong. Ông đưa tình báo cho Ưng Nô, lệnh. Lập tức chuyển nó về thành Du Lâm. Một phút sau, một con thương ưng vỗ cánh bay lên trời. Bay về thành Du Lâm hướng Tây Bắc. Cùng lúc đó, đại quân của Lưu Vũ Chu đang nhanh chóng tập kết. 3 ngày sau, Lưu Vũ Chu tập kết được 200.000 đại quân. Tự phong là Phá Phong đại tướng quân, bổ nhiệm Tống Kim Cương làm phó soái. Lệnh đại tướng Hoàng Tử Anh dẫn 10.000 lính trấn thủ thành Thiện Dương. Y đích thân thống soái đại quân từ từ tấn công thành Du Lâm. Lưu Vũ Chu được ăn cả ngã về không, quyết một trận với Dương Nguyên Khánh. Màn đêm bao phủ, đám binh sĩ ở Phong Châu ăn bữa tối xong sau một ngày tập luyện mệt mỏi đều đã sớm đi nghỉ ngơi hết rồi. Trong đại doanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có một vài bóng dáng lính gác đi tuần tra. Chỉ có duy nhất đại doanh của chủ tướng là vẫn còn sáng đèn, chủ soái Dương Nguyên Khánh đang bàn luận quân tình cùng với mấy người Tư Mã Lý Tính, chủ bộ Tả Tư Lễ, lục sự tham quân Bùi Tấn, đại tướng Dương Tư Ăn, Bùi Hành Nghiễm và Tô Đình Phương. Chiều hôm nay, Dương Nguyên Khánh đã nhận được chim truyền thư từ thành Thiện Dương gửi tới, xác nhận được Lưu Vũ Chu đang triệu tập 20 vạn đại quân tiến về phía Bắc quyết chiến. Trong thư tình báo còn có tin lòng quân của đội quân Lưu Chu Vũ đang uể oải, phần lớn quân sĩ đều tìm cách chạy trốn. Điều này chứng tỏ kế chia cách ở cung Phần Dương đã có tác dụng, đã đâm trúng điểm yếu của Lưu Vũ Chu. Các vị đối vương O, I, B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, án đối phó với quân đội Lưu Vũ Chu, ta dự định vẫn duy trì kế hoạch ban đầu thu phục kẻ thù mà không cần ra trận. chúng ta có thể tận dụng thủ đoạn này làm suy yếu quân đội của y. Hiện giờ lòng quân của chúng đã dao động nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta vẫn còn cần phải tiếp tục làm tan rã quân đội của chúng. Mọi người hãy cho ý kiến đi. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh từ từ liếc qua mọi người, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Tô Đình Phương. Thấy Tô Đình Phương định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn liền cười nói. Tô tướng quân có gì cứ nói. Tô Đình Phương do dự một chút nói. Ty chức đang nghĩ xem chúng ta có nên bắt tay từ lương thảo hay không. Chúng có 20 vạn đại quân, lương thực chính là mạng sống của chúng. Nếu như chúng ta có thể cắt đứt đường lương thực của quân địch vậy thì chúng ta có thể không chiến mà thắng rồi. Đây chỉ là ý tưởng ban đầu của ty chức, vì ty chức cũng chưa nắm rõ tình trạng lương thảo của quân địch nên cũng không dám vọng ngôn. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu cười nói. Cách rất hay. Không biết tình hình lương thảo của đối phương vậy chúng ta có thể cho người đi thám thính. Hơn nữa trong đội ngũ của quân địch cũng có người của mình, tình hình thế nào chắc chúng ta cũng dễ dàng có được, đến lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ngoài ra ta còn có một cách nữa, mọi người nghe xem thế nào. Chúng ta sẽ từ bỏ thành Du Lâm, dụ địch tiến sâu vào trong. Lý Tính lắc lắc đầu. Tổng quản, ty chức cho rằng Lưu Vũ Chu có lẽ sẽ tiến lên chiếm thành Du Lâm. Tuy nhiên có thể hắn sẽ không tiếp tục tiến công vào sâu hơn nữa, chắc hắn cũng có thể nhìn ra kế sách của chúng ta. Ty chức kiến nghị chi bằng chúng ta cố thủ tại thành Du Lâm rằng co với quân địch, sau đó sẽ đợi tin tức của Tần tướng quân và Tam Lang tướng quân. Ty chức cho rằng nếu như thành Thiện Dương thất thủ, Lưu Vũ Chu nhất định sẽ hoảng sợ mà rút quân. Lúc này, Tạ Tư Lễ dè dặt nói. Lý Tư Mã, nếu như thời gian rằng co với quân địch quá dài chỉ e phía quan trung Lý Uyên sẽ ra tay. Trên thực tế, hiện giờ chúng ta đang gián tiếp trợ giúp Thái Nguyên, giúp họ giảm bớt áp lực. Lưu Vũ Chu đã rút quân bao vây ở Thái Nguyên về. Nếu như chúng ta cứ chần chừ kéo dài thời gian, như vậy Lý Uyên sẽ có thời gian để bày binh bố trận. Điều này rất bất lợi với chúng ta sau này, ty chức không tán thành cách rằng co kéo dài thời gian này. Rằng co cũng không nhất thiết phải cần thời gian dài, có lẽ ước chừng dăm ba ngày là có thể kết thúc. Điều cốt lõi là chúng ta phải tạo cơ hội cho Tần tướng quân. Nói thẳng ra chúng ta chỉ có 3 vạn quân còn địch có những 20 vạn đại quân. Cứ cho là chúng ta cuối cùng có thể đánh thắng được quân địch thì cũng tổn thất nghiêm trọng. Điều này quả không đáng. Ý của tổng quản chẳng phải là muốn chiến thắng đối phương bằng cái giá thấp nhất sao? Nhưng Lý Tư Mã cũng không thể cam đoan Tần tướng quân có thể chiếm được huyện Thiện Dương hay không. Nếu như không chiếm được mà bên này mình lại đang ở thế rằng to, vậy thì cuối cùng chỉ có thể đợi đến khi giặc hết lương thảo mà lui binh thôi. Tới lúc đó thì thật khó nói, 20 ngày hay 1 tháng. Lúc đó thì Lý Uyên đã bố trí xong binh lực ở Hà Đông rồi. Ý kiến của Lý Tính và Tạ Tư Lễ bất đồng, dần dần xảy ra tranh cãi. Dương Nguyên Khánh khoát tay ra hiệu mọi người dừng cãi nhau lại. Hắn cười cười nói. Mọi người không cần tranh cãi nữa, hãy làm theo sự sắp xếp của ta trước. Bỏ thành Du Lâm, dụ địch tiến sâu vào. Ta tin binh lực mà chúng ta bố trí sẽ phát huy tác dụng. Dương Nguyên Khánh truyền lệnh rút quân, mấy ngàn cư dân ở thành Du Lâm cũng theo hướng Tây mà rút khỏi thành. Đây là lần thứ hai trong năm nay cư dân thành Du Lâm phải đi tản cư. Tuy nhiên so với cuộc di cư quy mô lớn lần trước thì lần này số lượng người đã giảm đi hơn phân nửa. Lần trước có tới hơn 1 vạn người đi di cư, rất nhiều người di cư tới Hà Sáo huyện Ngũ Nguyên rồi không quay trở lại nữa. Chuyến di cư lần này chỉ có hơn 4.000 người, phần lớn đều là nam nữ thanh niên, bọn họ đều có nhà ở Hà Sáo huyện Ngũ Nguyên rồi, họ để người già và trẻ nhỏ sắp xếp ổn định tại đó. Trong vòng một ngày thành Du Lâm đã trở thành một tòa thành trống không. Quân Phong Châu đóng quân ở cách thành Du Lâm khoảng 50 dặm. Lúc này trời đã về chiều, các sĩ binh đều đang bận rộn chôn nồi nấu cơm. Dương Nguyên Khánh cũng đang sắp xếp lại công văn của mình trong doanh trướng. Lúc này, một gã thân binh ở ngoài doanh trướng bẩm báo. Tổng quản, Từ tướng quân cầu kiến. Từ tướng quân chính là Từ Thế Tích. Y mới tới Phong Châu chưa được 10 ngày, Dương Nguyên Khánh cũng mới nói chuyện qua với y một lần. Từ Thế Tích đối nhân xử thế vô cùng nhã nhặn, trầm mặc kiệm lời. Bình thường y cũng không hay phát biểu ý kiến gì của mình về quân tình và thời cuộc. Dương Nguyên Khánh cũng biết y không phải Trình Giảo Kim, y cần một khoảng thời gian để thích ứng nên hắn cũng chưa bao giờ tới quấy rầy y, không ngờ y lại tự mình chủ động tới tìm hắn. Mời vào. Lát sau, Từ Thế Tích vội vàng đi vào trong doanh trướng. Y bước tới khom người thi lễ. Tham kiến tổng quản. Sự khiêm tốn của Từ Thế Tích còn biểu hiện ở thái độ của y đối với các tướng lính khác. Trước mắt Dương Nguyên Khánh phong cho Từ Thế Tích chức phó đốc quân, cấp bậc ngang hàng với Tần Quỳnh và La Sĩ Tín. So với chức đốc quân của Tô Đình Phương và Bùi Hành Nghiễm thì cấp của y thấp hơn nửa cấp, so với đô đốc Bùi Nhân Cơ, Dương Tư An thấp hơn một bậc. Tuy nhiên chức vụ này lại cao hơn Ung Dương Lang tướng Trình Giảo Kim cao hơn một bậc. Trong hệ thống quân ở Phong Châu y có thể xếp trong 20 người đứng đầu. Cho dù như vậy thì Từ Thế Tích vẫn rất cung kính với những người khác. Bất luận là những đốc quân cấp bậc cao hơn y hay những lang tướng cấp bậc thấp hơn y, y đều chủ động hành lễ, cung kính đối phương. Điều này khiến cho người khác hoàn toàn không thể ngờ rằng y đã từng là nhân vật lớn thứ ba ở trại Ngõa Cương. Dương Nguyên Khánh có thể hiểu được tâm tính của Từ Thế Tích, sự cung kính khiêm tốn của y ẩn giấu phía sau là sự không tự tin về xuất thân của mình, có lẽ y vì chuyện đó mà có chút tự ti. Từ tướng quân, mời ngồi. Dương Nguyên Khánh mời Từ Thế Tích ngồi xuống, hắn khẽ cười nói. Trình Giảo Kim dùng mưu trí chiếm cung phần Dương, chuyện này ngươi đã nghe qua rồi chứ? Từ Thế Tích gật đầu. Ty chức đã biết rồi, nhưng ty chức không hề thấy kỳ lạ, nhất định y có thể thành công. Ồ! Nói ta nghe xem nào. Ngươi thấy tên Trình Giảo Kim này thế nào? Dương Nguyên Khánh tò mò hỏi. Từ Thế Tích ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói. Người này bề ngoài thô lỗ nhưng thực chất bên trong lại trí tuệ cao thâm. Từ chuyện chiếm được Hổ Lao Quan thì ty chức đã biết rồi. Hơn nữa y đã từng dùng chuyện huynh để phân tranh gia tài ra công khai chỉ trích dã tâm của Lý Mật, y cũng biết rõ nguy hiểm của mình. Nhưng đến khi phát hiện Lý Mật và Địch Nhượng phát sinh xung đột, y liền lập tức trốn ra ngoài thành. Khi nghe tin Lý Mật đoạt vị thành công, y liền vội vàng trốn chạy. Người này mưu trí hơn người, tổng quản có thể trọng dụng y. Không sai, y đã từng nói với ngươi rằng năm đó y nợ tiền phòng tiền nhà, cuối cùng là ta đứng ra trả cho y không? Từ Thế Tích trên mặt lộ ra vẻ buồn cười, y nhìn cười nói. Đã từng nói qua, nhưng mà y nói là tổng quản nợ tiền rượu, sau đó y đã tới giải vây cho tổng quản. Dương Nguyên Khánh bật cười ha hà. Thằng khốn này, dám đảo lộn sự thật như vậy, ta nhất định phải cho hắn một bài học. Từ Thế Tích cũng không kìm nổi mà cười lên, không khí trong doanh trướng cũng trở nên thoải mái hơn. Sự lo lắng trong lòng Từ Thế Tích cũng dần dần biến mất. Tổng quản, lần này đối phó với quân Lưu Vũ Chu, ty chức có một đề nghị. Ngươi nói xem. Lúc này, thân binh bưng lên hai chén trà. Từ Thế Tích nâng chung trà lên trầm ngâm một chút nói. Ty chức muốn hỏi tổng quản một câu trước. Tổng quản sở dĩ ra sách lược không chiến mà thắng có phải là vì định ép quân đội của Lưu Vũ Chu tới phía Nam Thái Nguyên, biến hắn trở thành một mũi nhọn đâm Lý Uyên không? Dương Nguyên Khánh trong lòng âm thầm tán thưởng, mục đích cuối cùng này chỉ có bốn người hắn, Lý Tĩnh, Dương Tư An và Tạ Tư Lễ mới biết, không ngờ Từ Thế Tích tinh tường như vậy, y lại có thể nhìn ra điều này, không hổ là Từ Thế Tích. Đúng là như vậy. Dương Nguyên Khánh không hề phủ nhận. Nếu đã như vậy, ty chức kiến nghị tổng quản có thể dùng Tống Kim Cương thay thế cho Lưu Vũ Chu. Sức phá hoại của Lưu Vũ Chu quá lớn, hắn không lo việc sản xuất, lấy việc cướp đoạt để nuôi quân. Sớm muộn gì thì hắn cũng biến Hà Đông thành xích giã ngàn dặm. Ý nói hoang tàn, nạn đói trầm trọng. Còn Tống Kim Cương lại có phần mưu lược hơn hắn, y biết lấy dân nuôi quân. Y nhất định sẽ không phá hoại Hà Đông quá mức, cũng có thể chiến đấu với Lý Uyên lâu dài hơn. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút hỏi. Sao ngươi lại hiểu Tống Kim Cương như vậy? Từ Thế Tích cười cười nói. Năm ngoái Tống Kim Cương từng dẫn hơn ngàn người tới đầu quân vào ngõ cương, Lý mật lệnh cho ti chức phái người đi tìm hiểu gốc gác của Tống Kim Cương, cho nên ti chức biết khá nhiều về người này. Hơn nữa người này dã tâm rất lớn, một lòng muốn mưu nghịch đăng cơ. Lý mật cũng vì phát hiện dã tâm của y quá lớn nên mới không chịu thu nhận y. Người này bề ngoài là trợ giúp Lưu Vũ Chu, nhưng nếu có cơ hội y nhất định sẽ lật đổ Lưu Vũ Chu mà tự lập. Tổng quản sao không lợi dụng một chút dã tâm của Tống Kim Cương chứ? Vậy cụ thể chúng ta nên làm thế nào? Dương Nguyên Khánh đã hiểu sơ sơ rồi. Rất đơn giản, ti chức nghe nói Lưu Vũ Chu chia làm hai đường, tổng quản hãy dùng kế phản gián. Quân của Lưu Vũ Chu chia làm hai đường tiến về phía Bắc. Một đường đích thân Lưu Vũ Chu thống lĩnh, tổng cộng 15 vạn đại quân làm chủ lực. Đội kia do Tống Kim Cương thống lĩnh 5 vạn quân vận chuyển lương thảo đi theo phía sau. Trời trạng vạng, quân của Tống Kim Cương đã tới cách thành Du Lâm chừng 30 dặm. Tiền phương đã truyền tới tin tức quân Phong Châu đã từ bỏ thành Du Lâm rút về hướng Tây. Quân chủ lực của Lưu Vũ Chu đã chiếm lĩnh được thành Du Lâm. Tin này khiến Tống Kim Cương có chút khẩn trương, cái này rõ ràng là kế dụ địch của Dương Nguyên Khánh. Một khi đại quân tiến về phía Tây, còn Dương Nguyên Khánh lại quay lại tập kích cắt đứt đường rút lui, vậy thì rất có khả năng quân đội sẽ bị địch ép hai mặt mà sụp đổ. Tống Kim Cương lập tức phái người đi truyền tin bảo Lưu Vũ Chu không được tiến về phía Tây. Thư vừa được đưa đi, tâm trạng Tống Kim Cương cũng bình tĩnh hơn một chút. Lúc này có một thân binh vào báo đồng tộc của y là Tống Ngũ Luân muốn gặp y. Tống Kim Cương thấy nao nao lòng, tên Tống Ngũ Luân này y biết là con trai của tộc huyên Tống Tương. Nhiều năm rồi không gặp, không biết sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Y liền truyền lệnh nói. Đưa vào. Lát sau, hai gã thân binh đưa một gã nam tử trẻ tuổi đi vào. Mặc dù đã 5-6 năm không gặp nhưng Tống Kim Cương chỉ cần liếc mắt một cách là có thể nhận ra gã rồi, chính là Tống Ngũ Luân. Tống Ngũ Luân quỳ xuống dập đầu. Diệt Nhi Ngũ Luân tham kiến Tam Thúc. Đứng lên đi. Dù sao cũng là cháu trong tộc của mình, vẻ mặt lạnh băng của Tống Kim Cương hiện lên nụ cười. Yêu ngồi xuống hỏi. Mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Hồi bẩm Tam Thúc. Diệp Nhi nhập ngũ ở Vũ Châu, sau đó lại tới Phong Châu. Vẻ mặt Tống Kim Cương biến sắc, y khoát tay ra lệnh mấy tên thân binh. Các ngươi lui ra hết đi. Rốt cuộc cháu tới đây có mục đích gì? Giọng điệu Tống Kim Cương vô cùng nghiêm nghị. Tống Ngũ Luân lấy ra một phong thư rồi đặt lên bàn. Đây là thư mà Dương Tổng Quản tự tay viết cho Tam Thúc. Tống Kim Cương chừng mắt nhìn bức thư thật lâu. Lát sau y cầm bức thư lên xem. Bên ngoài bức thư viết. Tổng quản binh mã Phong Châu Đại Tùy, Sở Quốc Công Dương Nguyên Khánh kính gửi Tống Công. Tống Kim Cương lấy ra một con dao găm cẩn thận rạch một đường ở phía cạnh bức thư, sợ hủy hoại mất phong thư, y từ từ lấy bức thư ra. Nội dung thư rất đơn giản, hy vọng y có thể khuyên bảo Lưu Vũ Chu yêu thương dân chúng, tổ chức quân đội dồn điền, tự cung tự cấp về lương thực. Chỉ có một tờ giấy ngắn ngủi như vậy, Tống Kim Cương nhăn mặt hỏi lại Diệt Nhi. Dương Nguyên Khánh còn nhắn gì nữa không? Dương Tổng Quản bơ, A, O, Dơ, I, E, Quy, Quy, T, Nhi chuyển lời. Nếu Tam Thúc có thể thay Lưu Vũ Chu yêu thương dân chúng, có lẽ Tổng Quản có thể liên minh với Tam Thúc. Tống Kim Cương cười lạnh một tiếng, không ngờ Dương Nguyên Khánh lại dùng kế phản gián, hắn đã nghĩ tình hình quá đơn giản rồi. Tống Kim Cương nhét bức thư lại vào trong bì thư, lại hỏi Diệt Nhi. Cháu ở quân Phong Châu đảm nhiệm chức vụ gì? Hồi bẩm Tam Thúc, Diệt Nhi đảm nhiệm chức giáo ấy. Khá lắm. Không ngờ lại làm được tới chức giáo ấy. Xem ra cháu không có ý định quay trở lại trợ giúp ta. Tống Ngũ Luân lắc đầu. Diệt Nhi cảm thấy ở Phong Châu sẽ có tiền đồ, hơn nữa Diệt Nhi cũng đã có dự tính trong lòng.

Lưu Vũ Chu ngây người một lúc lâu, lại hỏi. Bọn họ ở trong doanh chứng nói chuyện bao lâu? Chừng nửa canh giờ, lúc rời khỏi cháu của y trông rất hưng phấn. Phịch! Một tiếng lớn, Lưu Vũ Chu hung hăng nện một quyền lên bàn. Ánh mắt y bắn ra một tia hung ác như thú dữ, y nghiến răng nghiến lợi nói. Gian tặc, dám phản bội ta, ta nhất định phải giết hắn. Ngày thứ ba sau khi đại quân của Lưu Vũ Chu tiến về phía Bắc, huyện Thiện Dương đã nổi lên tin đồn. Quân đội Lưu Vũ Chu đã bị 300.000 đại quân Phong Châu bao vây, toàn quân sắp bị diệt tới nơi. Quân Phong Châu đã phái 50 chi đội tới các địa bàn như quận Mã Ập và quận Nhạn Môn để kiểm kê những căn nhà vô chủ. Những ngôi nhà vô chủ này toàn bộ đều được thu lại làm lợi phẩm thưởng cho những sĩ binh lập công. Đó là lời đồn đang được bàn tán xôn xao ở huyện Thiện Dương cứ như là thật vậy. Nói nhiều thành thật, không ít người đã tin chuyện này là có thật. Những dân chúng trong thành bị ép tới huyện Thiện Dương đã bắt đầu lo lắng về đất đai và gia đình của mình. Các binh sĩ vô cùng căm ghét chiến tranh, ai cũng đều biết Lưu Vũ Chu sắp bị diệt tới nơi nên không còn ai muốn bán mạng cho y nữa. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Một đêm quân biến. Lời đồn ngày càng truyền xa hơn, không ngờ lại xuất hiện náo loạn, người nào người nấy đều thi nhau rời khỏi huyện thành chạy về nhà mình. Các sĩ binh giấu kín vũ khí trở thành lính đào ngũ. Mặc dù Lưu Tử Miêu đã ra lệnh đóng cửa thành nghiêm ngặt nhưng vẫn có những sĩ binh tự tiện mở cửa thành cho dân chúng và đào binh trốn ra ngoài. Lời đồn khiến cho phong trào trốn ra ngoài ngày càng diễn ra mãnh liệt. Mới có hai ngày ngắn ngủi mà quân dân trong thành đã trốn chạy mất phân nửa, một vạn lính canh thủ trong hai ngày này cũng chỉ còn lại 4.000 người. Buổi sáng ngày thứ ba, phía ngoài thành huyện Thiện Dương xuất hiện một đội quân đội ngũ chỉnh tề trường mâu như rừng, áo giáp đầy đủ, màu cờ đỏ của đại tùy bay phấp phới trong gió. Trên một lá cờ đỏ có in hình một con chim ưng màu đen tung cánh muốn bay. Đội quân này chừng 10.000 người. Do Đại tướng Tần Quỳnh và Dương Nguy thống lĩnh, đội quân không hề tấn công thành mà không ngừng tạo áp lực vào thành, cổ vũ các sĩ binh buông vũ khí đầu hàng. Ngày càng nhiều các binh sĩ bỏ vũ khí trốn vào trong thành, lực lượng coi giữ thành càng ngày càng mỏng manh. Đội quân tùy ở Phong Châu này mới ở ngoài thành chưa tới một canh giờ mà tướng phòng giữ Lưu Tử Miêu cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực lớn mà mở cửa đầu hàng. Được một tên thân binh của Dương Nguyên Khánh dẫn đường, từ thế tích lại một lần nữa tới doanh chứng của Dương Nguyên Khánh. Trong lòng y có chút lo lắng, không biết kế phản gián của mình có hiệu quả hay không. Đây cũng là lần đầu tiên y hiến kế cho Dương Nguyên Khánh, nếu như thất bại thì nhất định nó sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của y. Trong doanh chứng, Dương Nguyên Khánh đang hết sức chăm chú đứng trước sa bàn. Hắn không hề để ý tới việc Từ Thế Tích đã tới. Tham kiến tổng quản. Từ Thế Tích tiến lên thi lễ. Từ tướng quân thấy ta nên dùng sách lược gì để chiếm được Thái Nguyên. Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái rồi cười hỏi. Từ Thế Tích nao nao, y không ngờ Dương Nguyên Khánh lại hỏi y về chuyện Thái Nguyên. Y trầm tư một lát nói. Chiếm được Thái Nguyên không phải chuyện dễ dàng. Quân đội Hà Đông của Lý Uyên nhất định sẽ tới trợ giúp, bản thân thành Thái Nguyên đã có 5 vạn quân đội canh giữ nữa. Nếu như quân đội Hà Đông lại tới trợ giúp nữa thì về phần binh lực chúng ta không thể chiếm ưu thế được. Hơn nữa thành trì ở Thái Nguyên cao lớn kiên cố, nếu quân Lý Uyên cố thủ không ra thì chúng ta cũng không làm gì được. Ty chức hy vọng tổng quản chuẩn bị tâm lý trường kỳ chiến đấu. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Từ Thế Tích không hề có ý hùa theo mình, có thể kiên định ý kiến của bản thân như vậy thật là hiếm có. Dương Nguyên Khánh không đề cập tới vấn đề Thái Nguyên nữa, hắn buông cây gỗ xuống cười nói. Từ tướng quân, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Từ Thế Tích cẩn thận hỏi. Tổng quản, không biết hai bên Lưu Tống có động tĩnh gì không? Dương Nguyên Khánh cười nói. Từ tướng quân vẫn rất quan tâm chuyện kế phản gián có thành công hay không đúng không? Từ Thế Tích tỏ vẻ xấu hổ, y hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu nói không quan tâm thì chỉ là nói dối thôi. Tối qua ti chức trằn trọc cả đêm, mãi tới gần nửa đêm mới ngủ được. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút hỏi. Tuy rằng tạm thời ta cũng không biết ý đồ cụ thể của hai người này, nhưng từ một số chi tiết có thể thấy được một chút manh mối. Tối qua Lưu Vũ Chu phái người tới quân doanh của Tống Kim Cương chở phần lớn lương thảo đi. Tuy nhiên quân đội của Tống Kim Cương lại không giúp người của Lưu Vũ Chu vận chuyển đi, ngược lại y còn lui binh 20 dặm. Chuyện này có chút kỳ quái, ngươi nói xem tại sao y lại không phái quân của mình giúp vận chuyển lương thực. Có lẽ là vì Tống Kim Cương sợ Lưu Vũ Chu sẽ đoạt luôn quân đội của mình, chắc là Tống Kim Cương đã nhận ra được điều gì đó. Ta cũng nghĩ như vậy. Lương thực của Lưu Vũ Chu ít nhất cũng cầm cự được nửa tháng, hắn không cần phải vội vàng chuyển lương thực về như vậy. Cho nên chúng ta có thể bước đầu phán đoán ra hai người họ đang nghi ngờ nhau. Từ Thế Tích nao nao. Tổng quản có biết tình hình lương thảo của Lưu Vũ Chu không? Ánh mắt Dương Nguyên Khánh lộ ra vẻ cười rào hoạt. Ta biết, có lẽ ta còn biết rõ hơn cả bản thân Lưu Vũ Chu. Trời trạng vạng tối, những chiến mã chạy gấp vọt vào trong thành Du Lâm, tiến thẳng tới hành cung của Lưu Vũ Chu. Mấy tên kỵ binh quay người xuống ngựa trước cửa hành cung rồi chạy lên bậc thềm hô lớn. Chúng ta có việc khẩn muốn gặp bệ hạ. Trong phòng, Lưu Vũ Chu đang nổi giận đùng đùng đi đi lại lại. Hôm nay y phái người tới mời Tống Kim Cương tới bàn chuyện quân tình, muốn nhân cơ hội này giết Tống Kim Cương, không ngờ Tống Kim Cương lại giả bệnh mà không tới. Rõ ràng là Tống Kim Cương đã nhìn thấu dụng ý của Lưu Vũ Chu, khiến Lưu Vũ Chu vô cùng căm phẫn. Ta chia gia sản cho hắn một nửa, lại còn gả cả em gái cho hắn. Không ngờ người này lòng lang dạ sói, thấy thế cuộc của ta bất lợi liền âm thầm câu kết với Dương Nguyên Khánh. Ta dẫn sói vào nhà, đúng là mắt mù rồi. Trương Nho Đức ở bên cạnh cẩn thận khuyên ngăn. Bệ hạ, sự tình vẫn chưa tới mức nghiêm trọng như vậy, dù sao thì Tống Vương cũng vẫn giao lương thảo cho chúng ta, y cũng không hề tấn công sau lưng bệ hạ. Thần nghi ngờ đây là kế phản gián của Dương Nguyên Khánh, cố ý châm ngòi quan hệ giữa bệ hạ và Tống Vương. Nếu bây giờ bệ hạ giết Tống Vương thì lại rơi vào kế của địch rồi. Lưu Vũ Chu thở dài một tiếng, y bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, liệu có như vậy không đây? Kế phản gián của Dương Nguyên Khánh ư? Lưu Vũ Chu chắp tay sau lưng đi vài bước lại lắc đầu nói. Cứ coi như đây là kế phản gián của Dương Nguyên Khánh, vậy Tống Kim Cương có thể nói rõ ràng với ta, đưa thư của Dương Nguyên Khánh cho ta xem, xóa bỏ hiểu nhầm. Vậy mà hắn lại không hề giải thích, điều này chứng tỏ trong lòng hắn vốn đã có suy nghĩ như vậy rồi. Cho dù Dương Nguyên Khánh không dùng kế phản gián thì hắn cũng phản lại ta. Lúc đầu Vương Bạt Tu cũng chính là do hắn giết, hắn đã có tiền lệ phản bội rồi. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới những tiếng ngựa phi nước đại. Bệ hạ, đô thành có cấp báo. Xảy ra chuyện gì sao? Lưu Vũ Chu lao nhanh ra cửa hỏi. Một gã lính báo tin chạy tới quỳ xuống, giọng nói bi ai. Bệ hạ, Lưu Tử Miêu đầu hàng quân Phong Châu, đô thành đã bị quân Phong Châu chiếm lính. Lưu Vũ Chu chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, trong lòng quặn đau khiến y không thể chịu được. Y hét lớn một tiếng, ngã xỉu. Tất cả mọi người tay chân luống cuống xông lên hô lớn. Bệ hạ, bệ hạ. Một lúc lâu sau, Lưu Vũ Chu cũng đã mở mắt ra, y thở dài một tiếng. Ta đã đoán ra quân Tùy nhất định sẽ tấn công huyện Thiện Dương, nhưng đoán ra thì làm được gì chứ? Trời muốn diệt ta sao? Trương Nho Đức vội nói. Bệ hạ, việc cấp bách hiện giờ là phong tỏa tin tức, không thể để binh lính biết được. Một khi tin tức bị truyền ra ngoài thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Tiên sinh, ta nên làm gì bây giờ? Lưu Vũ Chu trong lòng hoảng loạn. Trương Nho Đức thở dài. Sự tình đã như vậy, chúng ta cũng chỉ còn cách quyết chiến với Dương Nguyên Khánh mà thôi. Lưu Vũ Chu cắn răng một cái. Nếu như hắn không chịu tiếp chiến, ta sẽ tiến đánh Phong Châu. Yêu ngồi dậy ra lệnh. Truyền lệnh của ta, ai cả gan dám tiết lộ tin tức ra ngoài, lập tức xử trảm. Lưu Vũ Chu có hiểm nghi đối với Tống Kim Cương nên phái người tới chuyển phần lớn lương thực từ chỗ đại doanh của Tống Kim Cương về thành Du Lâm. Lúc này bên trong nhà kho thành Du Lâm lương thảo chất như núi, các loại đồ quân dụng như chống trận, cờ trận, cung tên chất đầy kho hàng. Đây là phần lớn lương thực tích cóp được của Lưu Vũ Chu, là số lương thực mà y cướp được từ quận Thái Nguyên và huyện Ly Thạch. Tổng cộng có 8 vạn thạch quân lương và 20 vạn gánh cỏ khô, ngoài ra còn có hơn 50 vạn con dê đang được nuôi ở huyện Thiện Dương chưa mang tới đây. Để đảm bảo sự an toàn cho kho hàng, Lưu Vũ Chu đã phái 8.000 trọng binh bảo vệ quanh kho hàng, đồng thời đóng cửa sông trong thành kho hàng lại. 1.000 người chia thành 10 đội đi lại tuần tra bên trong kho hàng, không cho bất cứ người nào đốt đuốc đề phòng hỏa hoạn. Canh một, các binh sĩ người nào người nấy đều vô cùng buồn ngủ, mấy đội sĩ binh ở trong kho hàng cũng đang đi tuần tra. Trên bức tường thành cao và tháp canh gác cũng có tới mấy trăm sĩ binh đang cảnh giới, không dám sơ suất chút nào. Trước cửa của mỗi dãy nhà kho đều có 20 viên sĩ binh đứng canh gác, những sợi xích sắt thật lớn khóa chặt cánh cửa lại, trên đó là 3 chiếc khóa thật lớn. Còn chìa khóa được chia ra cho 3 người cất giữ. Việc canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, không gì có thể lọt vào được. Nhưng ở kho hàng số 1 lại xảy ra chuyện lạ thường. Quân Phong Châu đã để lại 5.000 thạch lương thực trong kho hàng lại, Lưu Vũ Chu suy nghĩ hàng trăm lần vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Cuối cùng y chỉ có thể cho rằng quân Phong Châu lúc bỏ chạy do nhà kho quá lớn nên chưa kịp chuyển đi. Chuyện khác thường đã phát sinh ngay tại kho hàng chứa 5.000 thạch lương thực này. Ở giữa hai đống lương thực, một mảnh sàn nhà đột nhiên bật lên rồi từ từ được dỡ ra, lộ ra một hầm ngầm rộng chừng 2 thước, dài 3 thước. Từ trong hầm có một người thò đầu ra, gã quan sát bốn phía một lát rồi nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Ai làm chủ tướng? Tiếp đó là người thứ hai, người thứ ba, có tới mấy chục người từ dưới hầm ngầm chui lên, bọn họ chuyển những thùng dầu hỏa ra ngoài. Địa đạo này thông tới ngoài thành, đây là mẹo cũ đã thiêu rủi quân Đột Quyết ở thành Đại Lợi. Mặc dù quân Lưu Vũ Chu rất cẩn thận, chúng cũng đã phái người kiểm tra mặt đất trong kho hàng, nhưng bọn họ lại không thể vì kiểm tra mặt đất mà chuyển 5.000 thạch lương thực này ra chỗ khác. Còn địa đạo này lại nằm ở giữa đống lương thực, bốn phía bị đống lương thực trùm kín. Hành động của mấy sĩ binh quân tùy rất nhanh nhẹn. Bọn họ đặt một chiếc thang lên trên đống lương thực rồi trèo lên tưới dầu hỏa lên trên đống lương thực, lên trên vách tường đặt những bao tải đã được ngâm qua dầu ở khắp nơi. Bọn họ hành động ở bên trong còn đám lính canh gác ở bên ngoài lại không hề phát hiện ra. Nửa canh giờ sau, hơn 100 thùng dầu hỏa đã được giải khắp kho hàng. Các sĩ binh bắt đầu nhanh chóng rút lui, tên sĩ binh cuối cùng đánh lửa kêu, xẹp, một tiếng, một ngọn lửa xuất hiện trên tay gã, gã châm lửa vào một tấm vải dầu rồi ném ra. Miếng vải dầu bén lửa sang dầu trên đống lương thực, ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu lan ra nhanh chóng. Đám sĩ binh đóng tấm sàn lại. Hàng chục người nhanh chóng chui qua con đường hầm dài trăm trượng này để ra ngoài. Lối ra của con hầm này nằm ở trong một rừng cây ngoài thành. Lúc này, 3 dặm ngoài bờ sông Hoàng Hà có một con thuyền lớn ngàn thạch đang bỏ neo. Ngọn lửa càng cháy càng mạnh, khói đặc cuồn cuộn, các sĩ binh ở bên ngoài cũng đã phát hiện ra đám cháy. Keng, keng, keng. Những tiếng chuông cảnh báo kêu vang. 8.000 lính canh gác loạn cả lên, có người chạy về chỗ Lưu Vũ Chu bẩm báo, những sĩ binh khác đều chạy tới con kênh gần đó lấy nước dập lửa. Nhưng điều không may là cửa chính của nhà kho đã bị xích sắt và 3 chiếc khóa lớn khóa lại rồi, mà một chiếc chìa khóa trong số đó lại ở trong tay Lưu Vũ Chu. Bọn họ không có cách nào để vào trong cả, chỉ có thể tạt nước ở bên ngoài nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Được thế gió, ngọn lửa lại càng mạnh hơn, xuyên cả lên nóc kho hàng, bùng lên cao hơn 10 trượng. Quân Phong Châu đã tính toán cẩn thận hết rồi, bọn họ để lương thực ở góc phía đông của kho hàng, như vậy ngọn lửa lớn sẽ mượn thế gió đông nam mà nuốt về hướng tây bắc, châm cháy kho hàng số 2 chỉ cách đó một trượng nữa, chẳng bao lâu thì ngọn lửa sẽ lan sang kho hàng số 3. Thế lửa mãnh liệt, đám lính cứu hỏa bắt đầu hoảng sợ chạy trốn. Lưu Vũ Chu nhìn ngọn lửa cháy ngút trời phía trên kho hàng thì sốt ruột hét lớn. Cứu hỏa! Toàn bộ quân đội đi cứu hỏa, mang toàn bộ lương thực ra đây cho ta. Bệ hạ! Ngọn lửa quá lớn, các huyên đệ không thể vào trong được. Lưu Vũ Chu tuyệt vọng ngồi xuống đất khóc không ra nước mắt. Y biết lần này thì thật sự xong rồi, ngay cả lương thực cho ngày mai cũng không kiếm đâu ra được nữa. Ngọn lửa ngút trời khiến hơn 10 vạn quân đóng ngoài thành bừng tỉnh, các binh sĩ đều tụ tập hết ngoài doanh trại nhìn về phía đám lửa lớn. Lúc này, tin tức huyện Thiện Dương bị quân Tùy chiếm đóng đã truyền đi khắp nơi, có người hét lớn. Quân lương không còn, nhà cũng không còn, mọi người bây giờ không chạy còn đợi tới khi nào nữa. 30 vạn quân Phong Châu đã đánh tới rồi. Thám tử của quân Phong Châu trà trộn vào trong đám quân tung đủ các loại tin, sợ rằng cứ kéo dài như vậy lòng quân sẽ dao động, sĩ khí giảm xuống tới mức thấp nhất. Những sĩ binh đóng quân ở ngoài thành vốn đã không phải là quân đội nòng cốt của Lưu Vũ Chu, phần lớn họ đều là những dân phu mà y bắt được nên họ vốn dĩ đã không muốn bán mạng. Hiện giờ ngay cả lương thực cũng không còn nữa, lòng quân đã bắt đầu tan rã rồi. Đầu tiên là xuất hiện tình trạng binh lính bên ngoài tháo chạy, giống như tuyết lở vậy, một người chạy trốn lại kéo theo 10 người nữa muốn trốn, 10 người lại kéo theo tới 100 người. Số binh sĩ bỏ lại vũ khí chạy trốn ngày càng đông, hàng nghìn người, hàng vạn người. Quan quân quát mắng không được, một viên quan quân giết liền một lúc hai người để cảnh cáo nhưng lại khiến các sĩ binh vô cùng phẫn nộ rồi cuối cùng bị chết trong loạn đao. Cuộc chạy trốn quy mô lớn cuối cùng cũng nổ ra. Đúng lúc này, 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Dương Nguyên Khánh xuất hiện ở cách đó chừng 5 dặm. Nhìn ngọn lửa lớn ngút trời, Dương Nguyên Khánh hạ lệnh. Đóng cửa thành lại, không cho quân trong thành chạy trốn. 3 vạn kỵ binh ùn ùn bao phủ cả trời đất đánh tới thành Du Lâm, giống hệt như sấm rền cuồn cuộn trong đêm vậy. Trời dần dần sáng, từng đội quân của Lưu Vũ Chu từ trong thành đi ra đầu hàng. Mười mấy viên đại tướng cùng thần tử của Lưu Vũ Chu quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, viên tướng cầm đầu Phan Luân giơ cao đầu của Lưu Vũ Chu lên. Lưu Vũ Chu bảo ngược bất nghĩa, giết hại dân chúng Mã ập, chúng ty chức không thể nhẫn nhịn được nữa. Nay xin lấy đầu y dâng lên tổng quản, nguyện dốc sức vì tổng quản. Dương Nguyên Khánh cười cười trấn an bọn họ. Ta biết các ngươi đều là người trung nghĩa, đi theo Lưu Vũ Chu cũng là vạn bất đắc dĩ. Sở dĩ ta không tấn công chính là vì không muốn biến quận Mã ập thành cảnh hoang tàn. Đa số mọi người ở đây đều là cường hào Mã ập, nhạn môn, hy vọng mọi người có thể giúp ta an dân, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Mọi người mừng rỡ cùng nhau cao giọng nói. Chúc ty chức nguyện thay tổng quản an dân. Lúc này, một gã lính báo tin chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, quân đội Tống Kim Cương đã rút lui về phía nam, y có để lại một bức thư cho tổng quản. Tên lính đó dâng bức thư lên cho Dương Nguyên Khánh, hắn mở bức thư ra, trong thư chỉ có một câu. Nguyện tới phía nam Thái Nguyên thay tổng quản áp chế quân đội phía bắc. Dương Nguyên Khánh mỉm cười, Tống Kim Cương quả nhiên biết thời thế. Hắn nhận lấy đầu của Lưu Vũ Chu, giao cho thân binh giáo ấy đứng bên cạnh. Lấy hộp gấm cất giữ cẩn thận, phái người mang tới Giang Đô dâng lên Hoàng thượng. Tin tức Dương Nguyên Khánh đông chinh thông qua chim đưa thư của thành Thái Nguyên đã truyền tới Trường An. Lúc này đại quân Tiết Cử đã rút lui về quận Thiên Thủy. Lý Uyên dùng 3.000 lạng vàng để chuộc lại 3 người Lưu Hoang Cơ, Mộ Dung La Nhãn và Lý An Viễn. Trường An đã tạm thời yên ổn hơn một chút. Đào binh trốn chạy từ Lạc Dương và Giang Đô cùng con cháu của quý tộc quan lũng đều đã về tới Quan Trung. Chỉ tính riêng số lượng quan viên trốn chạy đã có tới hơn 100 người, ngay cả Độc Cô Trấn cũng dẫn gia tộc mình quay về. Lý Uyên mừng rỡ, y bổ nhiệm Độc Cô Trấn làm thượng thư hữu phó xạ, bổ nhiệm Vi Tân nhận chức Nạp Ngôn, tất cả những quan viên quay trở lại đều được phong chức tước, người đời ai nấy đều ca tụng Lý Uyên là một trưởng giả độ lượng. Quý tộc quan lũng dốc sức ủng hộ Lý Uyên, tất cả những gia tộc lớn có tiền góp tiền, có sức góp sức. Gia tộc Độc Cô hiến cho Lý Uyên 2 vạn thạch lương thực, 3 triệu sâu tiền. Quan khố của Lý Uyên cũng vì thế mà sung túc, binh lương đầy đủ, còn phong trào quay trở về của các sĩ binh khiến lực lượng quân đội của Lý Uyên ngày càng được tăng cường. Lúc này, binh lực của y ở quan trung đã đạt tới 20 vạn người, trong đó con cháu quý tộc quan lũng chiếm tới phân nửa. Lại cộng thêm 3 vạn quân đội của Hà Đông và Thái Nguyên nữa, quân đội của y đã lên tới gần 30 vạn người. Với thế lực hùng mạnh, dưới sự yêu cầu thống nhất của các quan viên, Lý Uyên chính thức đổi tên quân đội của mình thành Đường Vương quân, gọi tắt là Quân Đường. Y ra lệnh Sài Thiệu thống lĩnh 3 vạn quân xây công sự ở Thiển Thủy Nguyên, Khuất Đột Thông làm phó tướng, phụ trách phòng ngự ở Bắc Lộ. Y lại lệnh cho con thứ Lý Thế Dân làm nguyên soái của nhóm quân phía Tây, Đậu Kháng làm phó soái, hai người dẫn 5 vạn quân giao đấu với Tiết Cử. Còn Lý Thần Thông thuyết phục Tây Lương Lý Quý. Hai quân liên minh, Lý Quý phái 3 vạn quân tiến về quận Nam Thành ở phía Nam phối hợp với Quân Đường đối phó với Tiết Cử. Lý Hiếu Cung mặc dù bị Tiết Cử đánh bại ở Thiển Thủy Nguyên nhưng y lại dẫn 3 vạn quân đánh cho đám loại phỉ Chu Kiệt ở quận Thượng Lạc đại bại. Y đã lấy lại được quận Thượng Lạc, đồng thời phái trọng binh canh giữ Vũ Quan. Lý Uyên liền mệnh y làm nguyên soái của đội quân phía Nam, thống lĩnh 5 vạn quân tiến vào Hán Trung Ba Thục. Trong khi Lý Uyên tấn công bốn phía, Khúc Khải Hoàn Ca đang liên tấu thì một tin tức khiến y vô cùng hoang mang truyền tới. Dương Nguyên Khánh đích thân thống lĩnh trọng binh Đông Trinh, hiện giờ đang xuất hiện ở quận Mã Ập. Trong cung điện Vũ Đức, Lý Uyên ngồi trước tấm bản đồ đã sắp được 2 canh giờ. Mặc dù lúc này thế lực của y rất mạnh nhưng y lại vô cùng sợ Dương Nguyên Khánh. Y vẫn luôn coi Dương Nguyên Khánh là kẻ thù lớn của mình. Hôm nay Dương Nguyên Khánh đích thân thống lĩnh quân Đông Trinh, y ngay lập tức nghĩ đến Thái Nguyên của mình. Dương Nguyên Khánh đã Đông Trinh rồi, vậy thì tấn công Thái Nguyên cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Nên đối phó thế nào với đội quân Đông Trinh của Dương Nguyên Khánh đây? Làm thế nào mới giữ vững được Thái Nguyên? Lúc này Lý Uyên cuối cùng cũng tin lời nhắc nhở của đứa con thứ Lý Thế Dân. Ý đồ tiến vào quan trung của Dương Nguyên Khánh là muốn trói chặt quân đội của y. Mục đích thật sự của Dương Nguyên Khánh chính là đông tiến. Tuy nhiên, cho dù có tin thì cũng chẳng làm gì được. Hiện giờ y đã không còn cách nào lo cho Hà Đông và Thái Nguyên nữa rồi. Y xuất quân bốn phía. Số quân dư thừa còn lại có thể triệu tập cũng chỉ có 5 vạn người, hơn nữa 5 vạn người này còn phải bảo vệ Trường An. Sao trừ phi y giúp đội quân đội của Lý Hiếu Cung đang Nam Hạ Ba Thục trở về. Nhưng phương án này không thể thực hiện được. Nếu như y bỏ qua Ba Thục, vậy thì quân Tây Lương Tiêu Tiễn nhất định sẽ chiếm mất, còn các quận ở Hán Trung Ba Thục đều bày tỏ ý nguyện trung thành với y, đây là cái giá mà y không thể gánh được. Trong lòng Lý Uyên vô cùng rối rắm. Lúc này, đứa con cả Lý Kiến Thành vẫn đứng bên cạnh y từ nãy tới giờ nhỏ giọng nói. Phụ thân, con cho rằng tình thế hiện giờ vẫn chưa tới mức nghiêm trọng như vậy, cha cũng không cần quá nhọc lòng như thế. Lý Uyên liếc mắt nhìn đứa con một cái. Con nói lý do xem nào. Lý Kiến Thành do lần trước phán đoán sai nguyên nhân tiến vào quan trung của Dương Nguyên Khánh nên trong lòng thực sự có chút bất an. Y vẫn luôn không dám nhiều lời. Nhưng do thấy phụ thân lo âu quá nhiều nên y cũng không đành lòng, cuối cùng mới sao mở miệng khuyên bảo. Phụ thân, con cho rằng Dương Nguyên Khánh vừa mới đại chiến với Đột Quyết, tổn thất nghiêm trọng. Hắn còn phải phòng ngự ở Phong Châu và quận Linh Võ. Hắn cơ bản không thể phái quá nhiều binh lực xuất chinh. Tin tức hiện giờ mà chúng ta nhận được là hắn chỉ dẫn 3 vạn quân, điều này có thể minh chứng cho phán đoán của con. Cho dù hắn có tiêu diệt Lưu Vũ Chu, chiếm được thêm không ít binh lực nhưng sức chiến đấu của quân Lưu Vũ Chu đã yếu đi rất nhiều. Trên thực tế, về mặt binh lực chúng ta không hề yếu hơn hắn. Hơn nữa chúng ta còn có thành thái nguyên kiên cố, con cho rằng vấn đề quan trọng là chọn được tướng soái giỏi. Phụ thân nên suy xét kỹ điểm này. Lý Uyên gật gật đầu, đứa con cả nói có lý. Y lại hỏi, con thấy ai làm chủ tướng thì ổn? Con xin kiến nghị cho Khuất Đột Thông làm chủ tướng, khả năng phòng thủ của y rất mạnh, hơn nữa Dương Nguyên Khánh lại có chút kiêng kỵ với y. Lý Kiến Thành nhắc tới Khuất Đột Thông, Lý Uyên khẽ chau mày quay sang hỏi Kiến Thành. Sao Dương Nguyên Khánh lại kiêng kỵ Khuất Đột Thông? Phụ thân đã quên rồi sao? Đại nghiệp năm thứ 9, Khuất Đột Thông được bổ nhiệm làm tổng quản các quận quan nội, thống lĩnh 5 vạn quân chiếm giữ quận Diên An. Suốt 2 năm trời Dương Nguyên Khánh không dám động vào y, mãi tới năm ngoái khi bao vây Nhạn Môn, Khuất Đột Thông mới bị đánh bại. Điều này không phù hợp với tác phong của Dương Nguyên Khánh, chỉ có thể giải thích rằng Dương Nguyên Khánh có chút kiêng kỵ Khuất Đột Thông mà thôi. Lời của Lý Kiến Thành mặc dù có lý nhưng trong lòng Lý Uyên lại không hoàn toàn tin tưởng vào Khuất Đột Thông. Y nhớ tới Khuất Đột Thông trung thành với triều tùy ở quận Hà Đông, cuối cùng bị ép buộc mới bất đắc dĩ đầu quân cho mình. Thời gian còn chưa qua 2 tháng ngắn ngủi, sao y có thể phong Khuất Đột Thông làm chủ tướng được chứ, chỉ có điều nguyên nhân thực sự thì y không muốn nói ra. Nhưng ta lo lắng Khuất Đột Thông có lẽ không hợp với Nguyên Cát, hai người họ thậm chí còn chưa gặp mặt nhau. Phụ thân, Nguyên Cát trấn giữ thành Thái Nguyên, Khuất Đột Thông viện trợ từ bên ngoài. Giữa hai người này thực ra chẳng có mối liên hệ nào, có lẽ là không sao. Sao? Để ta suy nghĩ một chút, con lui ra trước đi. Vâng. Con xin cáo lui. Lý Kiến Thành biết phụ thân mình không muốn phong Khuất Đột Thông làm chủ tướng nên trong lòng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên ý lại không có cách nào nên đành phải thi lễ cáo lui. Lý Uyên lại trầm tư một lát. Lúc này thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo. Bẩm báo đại thừa tướng Bùi trưởng sử cầu kiến. Lý Uyên vẫn luôn tín nhiệm Bùi Tịch, y vội vàng nói. Nhanh mời vào. Lát sau Bùi Tịch vội vàng đi vào, hướng Lý Uyên thi lễ. Vi thần Bùi Tịch tham kiến Đường Vương Điện Hạ. Lý Uyên không cho người khác gọi y là Đường Vương, không được xưng thần, duy chỉ có Bùi Tịch vẫn luôn xưng Lý Uyên là Đường Vương, tự xưng là thần. Cũng vì thế mà Lý Uyên đã trách cứ ông vài lần trước mặt mọi người nhưng ông vẫn không sửa. Lý Uyên cũng không còn cách nào khác. Lúc này y đã không còn bận tâm tới việc Bùi Tịch xưng hô thế nào nữa rồi. Lý Uyên thở dài nói. Trưởng sử có phải vì chuyện của Dương Nguyên Khánh nên đến tìm ta đúng không? Dạ đúng. Ngồi xuống rồi nói. Lý Uyên mời Bùi Tịch ngồi xuống, lại sai người dâng trà. Bùi Tịch lúc này mới nói, vi thần khuyên điện hạ không cần phái nhiều quân đâu, chỉ cần phái 2 vạn quân là đủ rồi. Quan trọng là phải chọn đúng chủ tướng. Lý Uyên gật gật đầu. Kiến Thành cũng khuyên ta như vậy, ta cũng thấy có lý nhưng mấu chốt là vị chủ tướng này ta không biết nên chọn ai. Bùi Tịch tò mò hỏi, không biết thế tử đề cử người nào làm chủ tướng? Kiến Thành đề cử Khuất Đột Thông làm chủ tướng. Người này không được. Bùi Tịch lập tức lắc đầu. Thần không tán thành người thế tử đề cử. Vì sao? Điện hạ, Khuất Đột Thông đầu hàng chưa tới 2 tháng, gia quyến vẫn còn lưu ở Lạc Dương. Một khi Việt Vương xá tội cho hắn, triệu hắn tới canh giữ ở điện Lạc Dương, vậy thì liệu hắn có đi hay không? Lời của Bùi Tịch nói trúng tâm tư của Lý Uyên. Y vốn đang do dự, hiện giờ y đã hạ quyết tâm, quyết không thể phái Khuất Đột Thông làm chủ tướng, ngay cả phó tướng cũng không được. Bùi Tịch lại nói, vi thần hôm nay tới là muốn nhắc nhở điện hạ, Hà Đông lương thảo giàu có, dân chúng đông đúc, là cứ địa khởi binh tự lập. Và lại không thể dùng người ngoài làm chủ tướng, vi thần đề cử Lý Thúc Lương làm chủ tướng, Lưu Hoang Cơ làm phó tướng. Nhưng bài học từ trận thảm bại của Dương Huyền Cảm còn đó, giờ lại cho Lý Thị làm chủ tướng e rằng sẽ lại dẫm vào vết xe đổ của Dương Huyền Cảm. Sao? Không phải. Bùi Tịch cười nói. Bản thân sách lược dùng người trong tộc của Dương Huyền cảm không sai, chỉ là người trong tộc hắn đa số đều là hạng tầm thường nên mới hỏng chuyện lớn. Còn trong tộc của Điện Hạ, anh tài không thiếu, có thể dùng được. Hơn nữa võ trọng tộc nhân, văn trọng lương tài, đây là nguyên tắc chiếm giữ thiên hạ, Điện Hạ không cần đa nghi. Lý Uyên cuối cùng cũng bị thuyết phục. Kỳ thật người thích hợp nhất là con thứ Lý Thế Dân, nhưng Tiết Cử lại trực tiếp uy hiếp Quan Trung, chỉ có Thế Dân mới có thể chống đỡ được. Lý Hiếu Cung lại nam hạ tới Ba Thục. Lý Thúc Lương có vẻ được đối nhân xử thế cẩn trọng, thành thạo binh mã, nhưng so với Dương Nguyên Khánh sao thì Lý Thúc Lương còn kém một chút, vẫn còn cần một sĩ tử mưu lược phụ tá, như vậy là ổn rồi. Lý Uyên liền cười nói: Lý Thúc Lương, Lưu Hoang Cơ có tài dẫn binh, nhưng sách lược lại có phần kém. Ta muốn mời trưởng sử đồng hành cùng chúng tiến về phía Bắc cứu Hà Đông, không biết Bùi Tông có đồng ý hay không? Bùi Tịch khom người nói: Điện Hạ có lệnh, Bùi Tịch đâu dám không tuân. Lý Uyên hạ lệnh, phong Lý Thúc Lương làm hữu kiêu vệ đại tướng quân, nguyên soái đạo quân tiến về Hà Đông. Toàn bộ quân mã các quận Hà Đông đều chịu sự điều khiển của y. Lại lệnh Lưu Hoang Cơ làm phó tướng, Bùi Tịch làm hành quân tư mã. Ba người dẫn 2 vạn tinh binh Quan Trung tiến tới trợ giúp Hà Đông. Đúng lúc này, tin tức Dương Nguyên Khánh đánh đại bại Lưu Vũ Chu ở quận Mã ập truyền tới, thế cục nguy cấp, Lý Uyên thúc giục Lý Thúc Lương tập tức tiến quân viện trợ. Lưu Văn Tính vội vàng đi tới trước điện Vũ Đức, y nói với viên thị vệ: Sao xin chuyển lời tới tướng quốc, Lưu Văn Tính có việc gấp xin cầu kiến. Lưu Văn Tính 2 ngày trước mới từ phong tỉnh quay về. Lý Uyên đích thân bày tiệc rượu an ủi y, thẳng thắn nói là do lỗi của mình, như vậy mới giảm bớt được nỗi sỉ nhục vì bị bắt của Lưu Văn Tính. Lý Uyên còn hạ lệnh ngợi khen Lưu Văn Tính thà chết đói mà vẫn bất khuất kiên cường, thưởng y 2000 lượng bạc trắng, bảo y ở nhà an dưỡng đợi tới khi sức khỏe bình phục rồi mới quay về phục chức. Tất cả những chuyện này khiến Lưu Văn Tính cảm thấy vô cùng cảm động. Sao mấy ngày nay y ở nhà an dưỡng không có tham gia quân vụ, bỗng nhiên nghe tin Lý Uyên phái Lý Thúc Lương làm chủ soái dẫn quân tới Hà Đông cứu viện. Tin này khiến y vô cùng kinh ngạc, thế nên y vội vàng tới đây ngăn cản. Lát sau thì vệ đi ra nói: Thừa tướng cho mời tiên sinh, mời đi theo ta. Lưu Văn Tính đi theo viên thị vệ nhanh bước đi vào trong. Vào tới trong phòng, Lưu Văn Tính tiến tới thi lễ: Ty chức tham kiến tướng quốc, Lưu công đã khỏe hơn chưa? Lý Uyên vô cùng quan tâm hỏi: Đa tạ tướng quốc quan tâm, sức khỏe ty chức đã hồi phục, bất cứ lúc nào cũng nguyện vì tướng quốc dốc sức. Chưa vội, chưa vội. Lý Uyên ha hà mỉm cười: Người là đại tài đệ nhất của bổn tướng, sẽ có cơ hội cho ngươi phát triển tài năng. Hiện giờ ta muốn ngươi an dưỡng cho sức khỏe hoàn toàn bình phục, cần thứ gì thì cứ nói. Ý tốt của tướng quốc y chức xin nhận, nhưng ty chức hôm nay tới đây là muốn khuyên tướng quốc không nên dùng Lý Thúc Lương làm chủ tướng. Mặc dù y có tài nhưng y không phải là đối thủ của Dương Nguyên Khánh. Nếu như y thất bại, e rằng Thái Nguyên sẽ nguy cấp, Hà Đông nguy cấp. Ty chức kiến nghị điều Thế Dân về dẫn quân tới Hà Đông, có thể đậu kháng trấn giữ đại trấn quan. Chúng ta nên chọn phương án trấn thủ trước, Tiết Cử tất sẽ tiến về phía Bắc tấn công Lý Quý. Để hai thế lực này đấu với nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi, đợi đến khi thế cục ở Thái Nguyên ổn định trở lại, chiếm được Ba Phục, rồi sau đó quay lại đối phó với Tiết Cử cũng không muộn. Lý Uyên khẽ cười nói: Thế Dân tuy rằng có khả năng nhưng ta cũng không phải chỉ có một mình đại tướng như hắn. Thúc Lương là đệ của ta, ta rất hiểu y. Từ nhỏ y đã giỏi dẫn ngựa, giỏi binh pháp, có thể nói là văn võ song toàn. Cho dù y có kém hơn một chút nhưng vẫn còn có Bùi Tịch và Lưu Hoang Cơ phụ tá, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy thừa đủ để đối phó với Dương Nguyên Khánh. Hơn nữa lâm trận đổi tướng là điều đại kỵ trong việc dùng binh, nếu ta đã chọn hắn làm tướng thì sao có thể hối hận được. Lưu công không cần nói nữa, chuyện này ta đã quyết định, không muốn thay đổi nữa. Lưu Văn Tính sốt ruột, y vẫn còn muốn khuyên ngăn nữa, nhưng Lý Uyên lại nói với thị vệ bên cạnh. Đem sâm ngàn năm của ta tới đây, ta muốn tặng cho Lưu Công tẩm bổ. Lý Uyên đích thân tiến Lưu Văn Tính ra ngoài xong. Sau đó y lại quay về phòng đứng trước cửa sổ trầm tư một lát, y quay người chậm rãi lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra. Đây là tin bình an mà Lưu Văn Tính lúc ở Phong Châu viết cho người nhà. Lý Uyên nghe nói Lưu Văn Tính có tin tức liền lấy lý do tưởng niệm mà lấy bức thư này lại đây. Lý Uyên không chút biểu cảm nhìn phong thư lại một lần nữa, ánh mắt y dừng lại ở hàng chữ cuối cùng. Phong Châu phì nhiêu, dân chúng an định quan lại thanh liêm, là nơi mà kẻ sĩ thiên hạ hướng về, là một khối niết bàn trong thời loạn lạc. Khóe miệng Lý Uyên lộ ra vẻ cười lạnh khó có thể phát hiện. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Cưới được thê tử tốt. Tại một lều lớn trong quân doanh Phong Châu vang lên tiếng cười đùa, hoan hô. Hơn 300 đôi vợ chồng mới cưới, cùng ngồi uống rượu mừng lễ tân hôn. Mấy ngày trước, Dương Nguyên Khánh bố cáo chư tướng ba quân, phàm là lữ soái trở lên chưa lập gia đình, đều có thể báo danh cưới cung nữ. Ngày ấy, Lưu Vũ Chu đưa tới 300 cung nữ. Người nào cũng có dáng vẻ thướt tha, dung mạo xinh đẹp, gia thế trong sạch. Hơn nữa, đều là những thiếu nữ còn trinh trắng. Điều này khiến quan tướng quân tùy đều tim đập thình thịch. Bởi vậy, những người chưa lập gia đình đều hăng hái báo danh, đều muốn lấy cung nữ làm vợ. Trong lúc nhất thời, người báo danh đã có tới hơn 200 người, Dương Nguyên Khánh lại gom cả những thân binh chưa lập gia đình lại, tổng cộng thành 300 người. Sau khi ghi chép tên của mỗi người bọn họ vào một tờ giấy gắn với một loạt sợi dây hồng, đưa cho 300 cung nữ tùy ý chọn kết hợp họ thành 300 đôi vợ chồng đẹp đôi. Ba ngày sau khi các đôi vợ chồng bái lại gia đình, đồng phòng, Dương Nguyên Khánh mở một bữa tiệc lớn chiêu đãi 300 đôi vợ chồng mới cưới. Lều lớn này là lều vương thu được của Khả Hãn Đột Quyết, có thể chứa được ngàn người ăn chung. Phía trước đặt 300 cây bàn. Mỗi đôi vợ chồng cùng ngồi một bàn. Còn tướng lãnh thì ngồi ở hai bên. Trên bàn có một mâm những món ăn ngon, một bình rượu ngon. Núi thịt biển rượu, tiếng cười nói chuyện trò huyên náo cả một góc trời. Dương Nguyên Khánh giơ chén rượu lên nhìn mọi người cười nói. Theo lẽ thường các vị lập gia đình hẳn là cưới hỏi đàng hoàng có người thân đón rước. Nhưng hiện tại đang là chiến tranh, tất cả chỉ có thể giản lược. Tuy nhiên cưới hỏi đàng hoàng thì phải có. Chính vì ta là bà mối của mọi người. Các ngươi có thể trở về nói cho cha mẹ biết, Tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh là người mai mối cho các ngươi. Các ngươi cũng chính thức lập gia đình trong quân doanh Phong Châu. Đây là lần đầu tiên quân doanh hủy bỏ lệnh cấm này. Ta chúc vợ chồng các ngươi ăn ái chung sống hạnh phúc đến già. Mời mọi người một chén rượu này. Trong tiếng cười vang, mọi người cùng uống một chén rượu. Dương Nguyên Khánh lại giơ chén rượu thứ hai lên cười nói. Một chén rượu này hẳn phải do thê tử ta mời các cô dâu. Nhưng nàng không ở trong quân doanh, ta chỉ có thể làm hộ. Ta muốn nói với các vị phu nhân. Trượng phu bên cạnh các cô là lương chủ trọng thần tương lai của quân Phong Châu đều đã được phong quan phong tước. Được làm vợ bọn họ là may mắn của các cô. Các cô sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Một chén rượu này ta mời các cô. Các cô chính là em gái của Dương Nguyên Khánh ta. Nếu các nàng bị trượng phu khinh thường có thể tìm vợ ta để tố cáo. Nhưng ta cũng hy vọng các cô có thể kính yêu trượng phu, sớm sinh ra quý tử. Chén rượu này kính các vị phu nhân. Dương Nguyên Khánh uống cạn chén thứ hai. Các cô dâu cũng đều cầm chén lên uống một chút. Dương Nguyên Khánh lại vung tay lên. Lên đi. Chỉ thấy 300 sĩ binh theo thứ tự đi lên. Trên tay mỗi người đều cầm một bộ chén đĩa con, trong chén đĩa có một túi màu xanh lục. Đám lính đến đặt trên bàn mỗi người một bộ. Dương Nguyên Khánh cười nói. Cái này xem như của hồi môn của ta là huyên trưởng dành cho các cô dâu. Mọi người có thể xem một chút. Trong lòng mọi người cực kỳ tò mò, đều không nhịn được mở túi ra. Lập tức những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Trong mỗi chiếc túi là một thỏi vàng, 5 viên minh châu, 2 món đồ trang sức, 1 tấm gương đồng. Phần của mỗi người đều giống nhau. Ngay lập tức trong liều lớn vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ. Các cô dâu châu đầu ghé tai bàn luận về trang sức của từng người. Dương Nguyên Khánh cũng ngồi xuống, Lý Tĩnh rót cho hắn một chén rượu, khẽ cười nói. Năm đó, sau khi ông nội người đánh bại nhà Trần, cũng cưới trăm cung nữ nhà Trần cho thân binh thuộc hạ của mình. Đây là tổng quản noi theo tổ tiên sao? Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên. Ông nội ta cũng làm như vậy sao? Lý Tĩnh gật đầu. Vì thế ông ấy còn bị ngự sử buộc tội, nói ông ấy mua chuộc lòng người. Nhưng tiên đế không trách tội ông ấy, còn không cho triều đình tiếp tục bàn luận về việc này. Sau đó sự việc dừng lại đó. Không tưởng tượng được tổng quản cũng có phong thái của tổ tiên. Dương Nguyên Khánh mỉm cười nói. Những tướng lãnh đều là trụ cột để ta giành chính quyền. Sao có thể không cố gắng lôi kéo bọn họ? Đúng vậy. Lý Tĩnh thở dài nói. Người làm việc công cần phải dùng an uy cùng nhiều phương pháp khác mới có thể có được quân tâm. Tổng quản có thể cưới vợ cho thuộc hạ, để bọn họ lập gia đình, mối ân tình này tất cả mọi người sẽ ghi tạc trong lòng. Chỉ có điều ta cảm thấy lần này cưới vợ cho họ như vậy có hơi đơn giản gấp gáp. Tổng quản đáng ra nên chờ sau khi trở về hãy lo liệu cho bọn họ. Dương Nguyên Khánh chăm chú nhìn chén rượu một lúc lâu, sau đó cười ảm đạm nói. Bọn họ đều theo ta nhiều năm. Lần này Đông Trinh cũng không biết sẽ chiến đấu chết xa trường khi nào. Mau chóng giải quyết chuyện trung thân đại sự cho bọn họ, cho bọn họ để lại con cháu, để lại một cốt nhục coi như ta còn biết ăn nói với các huyên đệ. Lý Tĩnh im lặng không nói gì. Lúc này, anh ta mới hiểu nỗi khổ tâm của Dương Nguyên Khánh khi nóng lòng để tướng lãnh thuộc hạ thành thân. Dương Nguyên Khánh cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn vừa quay đầu lại, thấy La Sĩ Tín có vẻ buồn bực không vui, liền vỗ vỗ vào vai hắn. Ta cho ngươi tự mình chọn một người. Sao ngươi lại không chịu? La Sĩ Tín lắc đầu. Thấy các nàng, ta lại nghĩ đến người vợ đã mất của mình, ta không muốn cưới vợ nữa. Dương Nguyên Khánh trong lòng thở dài một tiếng, lại chậm rãi khuyên anh ta nói. Ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng ít ra ngươi cũng có thể dơ quy quy o, lơ a, quy quy y con cháu cho La gia một người hương khói. Đây là đạo hiếu của người làm con, ngươi thấy sao? La Sĩ Tín cúi đầu không nói. Một lát sau, anh ta cười khổ nói. Chuyện này để sau hắn nói. Ta sẽ nói đại tẩu ngươi để ý giúp ngươi tìm cho ngươi một người vợ tốt. La Sĩ Tín yên lặng gật đầu. Đa tạ sư huynh. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh dừng lại ở trên người Trình Giảo Kim. Hắn thấy anh ta mừng đến trên mặt nở hoa, không khỏi mỉm cười. Cuối cùng tiểu tử này cũng cưới vợ. Trong 300 chú rể, chỉ có Trình Giảo Kim cướp được cung phần Dương lập được công lớn. Dương Nguyên Khánh đặt chuẩn cho anh ta tự mình chọn lựa. Trình Giảo Kim quan sát một hồi lâu ở trước 300 mỹ nữ. Ánh mắt đầy kén chọn cuối cùng mới chọn ra một tân nương mà anh ta cho là dịu dàng nhất, dung mạo đẹp nhất, hiền lương nhất, làn da trắng mịn nhất từ 300 người. Tân nương của Trình Giảo Kim họ Hướng. Tên là Thu Thủy, năm nay 18 tuổi, người huyện Đông A, quận Tế Bắc, là đồng hương của Trình Giảo Kim. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Trình Giảo Kim chọn nàng trong năm người cuối cùng. Một đêm ăn tình, Trình Giảo Kim mới biết được hóa ra nàng chính là cháu gái của đại địa chủ Hướng Trọng Sơn gần làng mình. Từ nhỏ anh ta đã biết, coi như là môn đăng hộ đối. Điều này khiến anh ta càng thêm thương cô dâu. Hướng Thu Thủy ngồi ở bên cạnh Trình Giảo Kim uống vài chén rượu, dung nhan càng có vẻ kiều diễm. Nàng chủ động gắp thịt cho trưởng phu, rót rượu cho anh ta, hầu hạ đến mức Trình Giảo Kim vui mừng khác thường. Trình Giảo Kim lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho nàng. Đây là cha ta trao cho ta. Chỉ có con dâu Trình gia mới có. Nàng mang theo nó đến huyện Cửu Nguyên gặp mẫu thân ta. Bà sẽ nhận nàng. Hướng Thu Thủy nhận ngọc bội, nàng cười dịu dàng. Mong phu quân yên tâm. Thiếp nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân thật tốt. Không biết phu quân còn có gì cần thiếp mang về cho mẫu thân không? Trình Giảo Kim ngửa đầu suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi lấy từ trong người lấy ra một miếng ngọc bài. Đây là ngọc bài ta được ban cho nhờ lập công lần này, có thể đến tổng quản nha môn huyện Cửu Nguyên nhận 10.000 sâu tiền. Nương tử cũng cầm đi. Giao cho mẫu thân ta bảo quản. Hướng Thu Thủy tiếp nhận ngọc bài, thoáng cười nhẹ nói. Phu quân không cần dùng tới tiền sao? Trình Giảo Kim khoát tay. Dù sao qua đêm nay cũng không được uống rượu. Không có rượu uống, ta cũng không cần tiêu tiền. Hơn nữa, ta còn có bổng lộc quân lương. Khi nào thật sự cần dùng, ta có thể lấy một ít. Nhưng thiếp nghe nói bổng lộc quân lương là chia cho người nhà. Phải không? Ta cũng không biết. Trong lòng Trình Giảo Kim lập tức có chút hối hận. Tuy rằng không được phép uống rượu, nhưng tới thanh lâu cũng cần tiền. Trung quy cũng không thể hai tay trống trơn. Anh ta muốn cầm ngọc bài về, nhưng Hướng Thu Thủy cũng đã cất ngọc bài vào trong người. Anh ta sao tiện mở miệng? Hướng Thu Thủy thản nhiên cười, lại rót cho anh ta chén rượu. Đại trưởng phu lấy sự nghiệp làm trọng. Cố gắng lập công lớn. Về sau thiếp và mẫu thân còn dựa vào chàng. Còn có đứa con tương lai của chúng ta. Ừ. Ta sẽ cố gắng. Trình Giảo Kim nâng chén rượu lên. Thoáng liếc nhanh về phía túi vàng, cố nghĩ cách lấy nó. Hướng Thu Thủy lại lấy từ trong túi ra một món trang sức đưa cho anh ta. Trang sức này phu quân giữ cũng tốt. Nếu cần dùng tiền gấp, có thể dùng nó đổi tiền. Trình Giảo Kim trong lòng chua xót, vội vàng nhét vật trang sức trả lại cho nàng, cười gượng một tiếng nói. Đây là đồ cưới của nàng. Nàng nên giữ mới phải. Hơn nữa trang sức là đồ dùng của phụ nữ. Ta cầm sẽ bị người ta chê cười. Đàn ông bình thường đều cất một thỏi vàng. Đa tạ phu quân có thể thông cảm cho thiếp. Những đồ cưới thiếp tính hiếu kính cho mẫu thân, làm lễ gặp mặt với lão nhân gia. Tương lai, nếu phu quân cần dùng tiền gấp, hãy viết phong thư về nhà. Thiếp sẽ nhờ người đưa tiền tới cho chàng. Tuy rằng nói như vậy, Hướng Thu Thủy vẫn lặng lẽ nhét một viên minh châu vào trong tay anh ta. Vừa mới lập gia đình, sao có thể thật sự không cho anh ta một chút tiền. 300 đôi mới thành hôn cùng uống rượu mừng, sau đó từng người đều quay về lều uyên ương của mình. Đêm nay là đêm cuối cùng bọn họ gặp nhau. Ngày mai mọi người sẽ chia tay. Dương Nguyên Khánh đi tới lều lớn chủ soái. Hắn sai người mời tướng lãnh chủ chốt Lý Tính, Bùi Hành Nghiễm, Tần Quỳnh đến cùng thương nghị việc tiến xuống phía nam tấn công Thái Nguyên. Lần này tiêu diệt Lưu Vũ Chu quân Phong Châu tổng cộng có 80.000 quân. Sau khi tiến hành chỉnh đốn, để người già đi thanh niên cường tráng ở lại, cuối cùng còn lại 50.000 quân. Tất cả quan quân lữ soái trở lên đều là rút ra từ trong quân Phong Châu được thăng lên một cấp, được trang bị dùng vũ khí được chuyển tới từ huyện Hà Sáo, ngày đêm tiến hành huấn luyện. Chỉ có điều huấn luyện binh lính cần thời gian, mà thời gian tấn công Thái Nguyên lại không chờ ta. Các vị, ta vừa nhận được tin tức từ Trường An truyền đến. Lý Uyên phái em trai họ là Lý Thúc Lương làm chủ tướng. Lưu Hoang Cơ làm phó tướng. Bùi Tịch làm hành quân tư mã, dẫn 20.000 quân đến cứu viện Thái Nguyên. Nếu cân nhắc binh lính đóng quân ở các quận Hà Đông và Thái Nguyên, quân Lý Uyên ở Hà Đông có 100.000 người, mà chúng ta chỉ có 80.000 người. Hơn nữa, kỵ binh hùng mạnh của chúng ta cũng không thể bằng đối phương. Cho nên đối với quân tác chiến của Lý Uyên lần này, ta chuẩn bị phát huy ưu thế kỵ binh, lấy tốc độ và thời cơ để giành chiến thắng. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn mọi người một lần, lại chậm rãi nói. Lần này ta tính chia làm hai quân Nam Bắc. Nam quân là 30.000 kỵ binh, do ta làm thống soái. Bắc quân gồm gần 50.000 quân, do Lý Tư Mã dẫn đầu. Ta đã cho điều tra tình hình quân địch. Quân địch đã chuyển toàn bộ vật tư trong cung Tấn Dương vào trong thành Thái Nguyên. Cung Tấn Dương đã trở thành một tòa thành trống. Như vậy, căn cứ của Bắc quân sẽ thiết lập tại trong thành của cung Tấn Dương. Lý Tư Mã, ngươi có thể vừa huấn luyện đội quân, vừa giằng co với thành Thái Nguyên. Lý Tính gật đầu. Ty chức hiểu. Dương Nguyên Khánh lại nhìn mọi người nói. Còn 30.000 kỵ binh của ta, ta tính chia làm 5 đội quân. Ta dẫn 10.000 kỵ binh làm chủ quân. Còn lại 20.000 kỵ binh chia làm 4 đội quân. Mỗi đội quân gồm 5.000 người. Bùi tướng quân là đội quân thứ nhất. Bùi Hành Nghiễm lập tức đứng lên đi thi lễ. Ty chức tuân lệnh. Tô tướng quân dẫn đội quân thứ hai. Tô Định Phương cũng đứng lên. Tuân lệnh. Dương Nguyên Khánh nhìn về hướng bọn họ gật đầu. Ánh mắt lại dừng trên người Tần Quỳnh và La Sĩ Tín. Tần tướng quân dẫn đầu đội quân thứ ba. La tướng quân dẫn đầu đội quân thứ tư. Lúc này, Dương Nguy vội la lên. Tổng quản, còn 10.000 đội quân của ta thì sao? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Ngươi dẫn 10.000 quân dưới sự chỉ huy của Lý Tư Mã chiếm đóng huyện Hoát Ấp cho ta. Huyện Hoát Ấp là con đường nằm ở vị trí hiểm yếu của toàn bộ Hà Đông. Đội quân của ngươi sẽ liều chết trấn thủ huyện này. Dương Nguy sườn sốt một chút. Anh ta tưởng để anh ta trấn thủ quận Mã Ấp. Nếu đội quân của anh ta tiến xuống phía nam, chẳng phải quận Mã Ấp sẽ bị bỏ trống. Dường như Dương Nguyên Khánh hiểu được tâm tư của anh ta, cười nói. Nếu đội quân Lý Uyên nghĩ đến chiếm quận Mã Ấp trước, ta còn cầu còn không được. Lý Tính nhíu mày. Anh ta hiểu được ý của Dương Nguyên Khánh, nhưng trong sự an bài của Dương Nguyên Khánh có một lỗ hổng. Tổng quản, nếu quận Mã Ấp và quận Nhạn Môn bỏ trống có thể bị Ngụy Đao Nhi nhân cơ hội đoạt lấy dân tư hay không? Ty chức đề nghị để tướng quân Dương Nguy trấn thủ quận Mã Ấp và quận Nhạn Môn. Về phần huyện Hoát Ấp, ty chức phái người đi trấn thủ. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát. Thật ra hắn muốn dùng quận Mã Ấp và quận Nhạn Môn làm mồi, dẫn quân Lý Uyên tiến lên phía Bắc. Tuy nhiên, hắn quả thật không cân nhắc đến thế lực Hà Bắc. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Vậy chỉnh sửa một chút theo phương án của Lý Tư Mã. Sau 5 ngày hăng hái hành quân, đêm hôm nay Tần Quỳnh dẫn đội kỵ binh thứ 3 đến biên giới huyện Hoát Ấp. Bóng đêm bao phủ lên cánh đồng bát ngát. Phía xa là hình dáng mơ hồ của dãy núi Hàn Tín. Bốn phía yên lặng một cách khác thường. Cách đó hai dặm, một thôn trang nhỏ cũng đang chìm trong giấc ngủ, không nhìn thấy có ánh ngọn đèn nào. 5.000 kỵ binh như một con rồng đen thật dài tiến vào chiếm mảnh rừng ước chừng trăm mẫu. Trong rừng cây vô cùng u ám cũng im lặng khác thường. Chim chóc nghe thấy tiếng kỵ binh tiến vào rừng kinh hãi vỗ cánh bay cả đi. Một dòng suối nhỏ xuyên qua rừng cây chảy vào một hồ nước cách đó vài dặm. Đội quân tiến vào rừng cây. Bên dòng sông nhỏ lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đám lính rửa mặt uống nước. Chiến mã cũng vươn dài cổ cùng binh lính hưởng dòng nước mát lành. Có mấy người lính lỗ mãng cởi sạch quần áo nhảy vào giữa dòng sông, khiến đám lính đang cúi đầu uống nước mắng té tát. Mấy vị quan quân phóng tới, dùng trường mâu ép bọn họ ra khỏi sông. Tiếng mắng biến thành tiếng cười vang. Bọn lính bắt đầu tự tìm một chỗ, mệt mỏi nằm trên mặt đất. Chậm rãi ăn bánh kẹp thịt, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào có thể lên chức chức cưới cung nữ. Những con ngựa yêu của bọn họ thì lặng lặng đứng ở bên cạnh chậm rãi nhai cỏ khô, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đồng tình liếc nhìn chủ nhân của mình. Lão đệ hữu tài, ngươi nói xem vì sao tổng quản không bảo chúng ta cùng báo danh cưới cung nữ. Một người lính dáng người cường tráng, hơi thấp khe khẽ hỏi. Trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ mặt vừa hâm mộ lại vừa tiếc nuối. Nhiều hòa thượng như vậy, lại chỉ có mấy ni cô. Ngươi nói chọn thế nào? Người lính nằm trên mặt đất liếc mắt nhìn hắn có vẻ khinh thường, cũng không để ý bị chiến mã vươn cổ táp miếng bánh trong tay. Anh ta tức giận vỗ vài cái vào mặt con ngựa. Đi! đi ăn cỏ khô của mày đi. Anh ta lại xoay người lấy từ trong túi ngựa đang gối trên đầu ra một cái bánh nhân thịt bò hành lá, đưa lên miệng lại chậm rãi gặm. Ánh mắt anh ta nheo lại thành một cái kẽ hở, hưởng thụ hương vị thơm ngon của miếng bánh nhân thịt bò. Đối với anh ta mà nói, cưới cung nữ là một chuyện rất xa xôi. Vẫn chỉ có miếng bánh nhân thịt bò này mới là thật. Ở Trung Nguyên, người bình thường không để ý tới hương vị của thịt bò. Binh sĩ thấp lùn phiền muộn thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Lão đệ hữu tài, ngươi nói xem, đến khi nào tê, hơ, y, o, dơ, quy, quy, nơ, gơ, quản có thể đánh tới Lạc Dương đây. Được rồi. Đừng có nằm mơ mộng nữa. Người lính bên cạnh lấy ra một miếng thịt đưa cho anh ta. Ăn đi. Ăn no rồi đi lập công. Lập công có thể thăng quan. Tranh thủ lên tới lữ soái có thể cưới cung nữ. Điều này cũng đúng. Người lính thấp lùn than thở rồi tìm một chỗ đi ngủ. Ở sâu trong rừng cây, một chiếc lều đã được dựng lên. Đây là lều hành quân chuyên dụng. Nó được làm bằng lông dê dày kín đến mức ánh sáng không lọt ra ngoài được. Trong lều trại, dưới ánh ngọn đèn u ám, miễn cưỡng có thể thấy được bản đồ đặt trên bàn. Tần Quỳnh đứng trước bản đồ, đang nhìn hết sức chăm chú, nghiên cứu biện pháp có thể cướp lấy huyện Hoắc Ập. Lần này, nhiệm vụ của Tần Quỳnh chính là dùng chiến thuật đánh chớp nhoáng thay Bắc quân Lý Tĩnh cướp lấy huyện Hoắc Ập. Rất nhiều năm trước, Tần Quỳnh đã tới huyện Hoắc Ập một lần. Anh ta có chút ấn tượng với thị trấn này. Tường thành cao lớn kiên cố, địa thế hiểm yếu, vừa có cao lãnh, vừa có đoạn nhai. Dưới đoạn nhai là nước chảy cuồn cuộn. Tòa thành trì này nằm chặn con đường chắc chắn phải đi để xuống phía nam. Tiến đạt, ta nghĩ trước hết phải phái người đi dò xét một chút về tình hình bên quân phòng thủ. Huyên cảm thấy sao? Lúc này phó tướng của Tần Quỳnh không phải là Trình Giảo Kim, mà ông bạn già của anh ta Ngưu Tiến Đạt. Hai người đã hợp tác nhiều năm. Phối hợp rất ăn ý. Ngưu Tiến Đạt không nói nhiều lắm, nhưng cách nhìn của anh ta về vấn đề rất thấu đáo, có thể nói đến trọng điểm. Ta cảm thấy tổng quản bảo kỵ binh chúng ta đến cướp lấy huyện Hoắc Ập, không phải bảo chúng ta tấn công thành trì. Ý của ngài ấy là muốn chúng ta lợi dụng tốc độ của kỵ binh, dùng trí cướp lấy huyện Hoắc Ập. Ta hiểu ý của huynh. Quân phòng thủ nằm mơ không tưởng tượng được chúng ta tới nhanh như vậy. Bây giờ, bọn họ còn chưa có ý định phòng thủ. Tần Quỳnh trầm tư một lát sau, bỗng nhiên mỉm cười. Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Vừa rồi, khi chúng ta tới, không phải có thấy trong thôn trang có một nhà giàu sao? Huyên còn nói tường viện xây dựng giống như tường thành. Ngưu Tiến Đạt hiểu ý của Tần Quỳnh. Vậy ta đi. Không. Huyên xem chừng đội quân phòng thủ, để ta đi. Thôn trang mà Tần Quỳnh nói tới gọi là thôn La Triệu. Đây là một thôn lớn của huyện Hoắc Ập, vốn có hơn 300 hộ thôn dân. Nơi này rất gần thị trấn, một khi có phỉ tới làm loạn các thôn dân liền trốn vào thị trấn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Dùng trí đoạt Hoắc Ập. Nhưng năm trước, tặc soái Vô Đoan Nhi tạo phản, khiến thôn La Triệu gặp phải tai ương ngập đầu. Các thôn dân chạy trốn, hoặc bị chết gần hết, chỉ còn lại có 50-60 hộ. Trong thôn có một nhà giàu, chủ nhân gọi là La Hữu Bồ, từng làm thái thú quận Lâm Phần, coi như từng làm quan. Khi Vô Đoan Nhi cướp huyện Hoắc Ập, gã làm trường sử cho Vô Đoan Nhi bảo vệ gia đình và gia tộc. Sau đó, gã lại đầu hàng Lý Uyên. Bởi vì đã lớn tuổi nên không ra làm quan, ở lại trong nhà tĩnh tâm dưỡng lão. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, phủ gia của gã dựa vào huyện Hoắc Ập. Đây lại là một vùng đất trọng yếu của binh gia, nên chắc chắn La Hữu Bồ không được an bình. Trong tiếng chó sủa râm ran, một đội kỵ binh hơn 300 người vào thôn, rất nhanh bao vây quanh La Phủ. Phía ngoài thôn cũng có hàng chục người canh gác, đảm bảo không có bất luận kẻ nào có thể rời khỏi thôn. Tần Quỳnh xoay người xuống ngựa, đập cửa khẽ nói. Chúng ta là thuộc hạ của Tề Công, đến truyền tin. Bên trong cánh cửa, mấy chục gia đình đứng đầy, tay cầm gậy gộc đao thương, như gặp phải đại địch. Một gã quản gia thân mình mập mạp đang ghé vào sát cánh cửa, qua khe cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một đám quan binh. Người bình thường không phân biệt được sự khác nhau của quân đường và quân tùy. Thoạt nhìn cũng không phải đằng đằng sát khí. Quản gia béo vội chạy về phía bậc thang nhìn một lão nhân cao tuổi nói. Lão gia là một đội kỵ binh, không giống như loạn phỉ. Lúc này bên ngoài lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Tần Quỳnh. Chúng ta là bộ hạ của Tề Công, đến truyền tin. Có lẽ không nghĩ ở khu vực phù cần còn có loạn phỉ, lão nhân liền gật đầu. Mở cửa. Cánh cửa lớn kéo kẹt mở ra. Một toán binh lính toàn thân mặc khôi giáp đi vào sân. Đám gia đình sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Tần Quỳnh chắp tay cười nói. Tại hạ từ Thái Nguyên đến, phụng lệnh của Tề Công đến đưa một lá thư. Vị nào là La gia chủ? Chính là lão phu. Lão nhân đứng lên, trong lòng có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Y và Tề Công Lý Nguyên Cát cũng không quen biết. Sao lại viết thư cho y? Lá thư ở đâu? Tần Quỳnh lấy ra một lá thư trình lên phía trước. Trong nháy mắt, khi La Hữu Bộ muốn đón lấy lá thư, Tần Quỳnh bỗng nhiên phát động. Anh ta dùng một quyền một cước đánh nghiêng hai gã gia đinh cường tráng đứng phía sau. Một đao kề sát bên cổ La Hữu Bộ, lạnh lùng nói. Tốt nhất, ngươi gọi gia đinh nhà ngươi lại. Biến cố đột nhiên tới, khiến bọn gia đinh ngẩn ra. Bọn họ lập tức gào thét lớn xông đến. La Hữu Bộ kêu lớn một tiếng. Tất cả đừng lộn xộn. Tình thế rất rõ ràng. Đối phương có hơn trăm binh sĩ cũng chưa có phát động. Nếu thật sự đánh nhau, bọn họ dù một người đều không sống được. Y thấy rõ đối phương cũng không định giết bọn họ. La Hữu Bộ là một tay lão luyện trong quan trường, vừa nhìn đã đoán được vài phần về ý đồ của đối phương. Chỉ sợ đối phương có chuyện muốn nhờ mình giúp. Các ngươi là ai? Vào phòng thảo luận. Tần Quỳnh kéo La Hữu Bộ vào phòng. Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho đám binh lính. Đám lính liền tước hết vũ khí của đám gia nhân đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn 300 kỵ binh đều vào trong. Cửa lớn đóng lại. Trong phòng, La Hữu Bộ ngồi xuống y thoáng nhìn về phía Tần Quỳnh, không nhanh không chậm nói. Nói. Các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Chúng ta là quân tùy Phong Châu, muốn đánh chiếm huyện Hoát Ập, cho nên đặc biệt đến mấy ngươi giúp. Mặt Tần Quỳnh có vẻ tươi cười thành khẩn. La Hữu Bộ nghe xong ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu y gian nan thốt ra bốn chữ. Quân tùy Phong Châu. Quân tùy Phong Châu cách y rất xa. Y không biết Dương Nguyên Khánh đã dẫn quân diệt Lưu Vũ Trụ. Trong đầu y còn nghĩ, Phong Châu đó là ở Hà Sáo cách đây mấy ngàn dặm. Các ngươi lấy huyện Hoát Ấp làm cái gì? Trong đầu y mờ mịt không hiểu gì. Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm. Nếu ngươi vẫn là con dân Đại Tùy, thì giúp chúng ta lấy thành. Sau này chắc chắn sẽ hậu tạ. La Hữu Bộ liên tục lắc đầu. Ta chỉ là một lão nhân bình thường. Trong nhà cũng chỉ có hơn 100 gia đình. Ngươi bảo ta giúp ngươi thế nào được? Lúc này, một gã giáo ấy đi đến thi lễ nói. Bẩm báo Tần tướng quân. Chúng ta đã hỏi thăm quản gia về tình hình huyện Hoát Ập. Gã nói huyện Hoát Ập có khoảng 1.000 quân, lão gia bọn họ cùng tướng phòng thủ và huyện lệnh có quan hệ rất tốt. Tên nhu nhược đáng chết. La Hữu Bộ khẽ mắng. Tần Quỳnh cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi thức thời thì giúp chúng ta. Nếu không toàn bộ người trong phủ của ngươi, một người cũng không thể sống sót. Hẳn ngươi cũng biết thế nào gọi là giết người diệt khẩu. Sáng sớm ngày hôm sau, như mọi khi, huyện Hoát Ập vẫn mở cửa thành cho người dân ra vào thành. Một đội thương nhân vội vàng dắt lừa cùng hàng hóa lớn đi vào thành. 100 tên lính đứng ở trạm nghỉ ngay cửa thành, thân mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu và tấm chắn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không có vẻ tươi cười. Trong thời loạn, mỗi binh lính đều căng thẳng theo bản năng có một kiểu cảnh giác. Hơn nữa huyện Hoắc ấp này chắc chắn là một vị trí chiến lược trọng yếu của binh gia, Lý Uyên phái 1.000 binh lính tinh nhuệ canh phòng. Tướng phòng thủ tên là Đoạn Lễ, là cháu của đại tướng dưới tay Lý Thế Dân, tên là Đoạn Chí Huyền. Gã cũng là một người trẻ tuổi cảm có võ nghệ cao cường. Bình thường, Đoạn Lễ cũng là một người ôn hòa. Gã đang qua lại tuần tra trên đầu tường thành. Gã rất chuyên tâm. Mỗi ngày gã đều ở trên đầu tường 3 canh giờ. Gã đã nhận được tin báo khẩn quân Đường chuẩn bị muốn tranh đoạt Hà Đông với Dương Nguyên Khánh ở Phong Châu. Là vị trí chiến lược, huyện Hoắc ấp liền trở nên quan trọng khác thường. Cũng vì vậy Đoạn Lễ phải cảnh giác gấp đôi. Tuy nhiên quả thật Đoạn Lễ không thể tưởng tượng được quân Tùy đã đánh tới. Thành Thái Nguyên còn chưa khai chiến. Nơi này hẳn vẫn là hậu phương lớn. Tuy rằng Đoạn Lễ rất cảnh giác, nhưng còn xa mới bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này bỗng nhiên ý thấy từ phía xa có một nhóm người lớn tiến đến. Ước chừng hơn 300-400 người vừa khiêng bàn, vừa mang gánh, cùng xe bò vội vàng, chậm rãi tiến về hướng cửa thành. Đoạn Lễ lập tức nhìn binh lính kêu lên. Đi xem đi. Mấy tên binh lính chạy vội đi. Một lát sau, một người trở về bẩm báo. Là đại thọ 70 của La Lão gia thôn La Triệu, vào thành đặt tiệc rượu. Lúc này quản gia La Hữu Bồ tiến tới phía trước thi lễ cười nói. Đoạn tướng quân, mong ngài tạo điều kiện cho. Đoạn Lễ biết y. Gã có chút khó hiểu. La Lão gia mừng đại thọ 70, không ngờ gã lại không biết. Lúc này, hắn lại thấy con thứ của La Hữu Bồ là La Hiển. Tất cả mọi người đều là người rất quen thuộc, Đoạn Lễ cũng không muốn làm khó dễ với bọn họ. Gã nhìn binh lính hô. Cho bọn họ vào thành. 300-400 người chậm rãi đi vào bên trong thành. Đúng lúc này, phía xa truyền đến tiếng vang giống như sấm rền. Chỉ thấy từ phương bắc bụi đất bay lên. Một đoàn kỵ binh lớn đột nhiên xuất hiện từ ngoài xa vài dặm. Sát khí ngút trời. Chiến mã lao nhanh như con nước lớn tràn về hướng cửa thành. Đoạn Lễ sợ ngây người. Gã luôn miệng hô to. Mau! Mau đóng cửa thành. Cửa thành còn chưa đóng, 350 tên lính Tùy phát động tập kích. Bọn họ đều rút đao ra chém đám binh lính, dùng gậy sắt chặn cửa thành. Binh lính trấn thủ trở tay không kịp, bị chém mười mấy người. Số binh lính còn lại thất bại đành lui. Ngưu Tiến đặt tay cầm một cây bàn làm tấm khiên, một tay huy động một cây thiết xoa có ba ngạnh, hung mãnh khác thường, chỉ khoảng nửa khắc liền đâm ngã 7-8 người. Đi theo ta. Anh ta vung thiết xoa lên theo hành lang tiến về hướng đầu tường. Trên đầu tường, hơn 10 tên lính phóng tới phía bọn họ. Mấy tên lính dưới tay bị bắn kêu lên thảm thiết. Ngưu Tiến đạp giận dữ, nhảy lên đầu tường, dùng cây bàn đập vào người mấy người đó, vung thiết xoa chỉ khoảng nửa khắc, lại có 5-6 người chết dưới thiết xoa của anh ta. Những binh lính còn lại thấy anh ta hung mãnh khác thường, đều kêu to bỏ chạy về bốn phía. Ngưu Tiến đạp hét lớn một tiếng, phóng tới trước mặt Đoạn Lễ, và đánh nhau với gã. Ngưu Tiến đạp đứng đánh. Đối phương thì cưỡi ngựa. Nhưng anh ta lại không hề yếu thế, hai người thương bay xoa múa, chém giết dữ dội. Đúng lúc này, thủ hạ của Ngưu Tiến đạp cướp được bàn kéo cầu treo. Tiếng xích sắt vang lên. Cầu treo được nâng lên một nửa, trong nháy mắt Tần Quỳnh dẫn đầu 5.000 kỵ binh vọt vào bên trong thành. Đoạn Lễ thấy không thể cứu vãn, hoảng sợ quay đầu ngựa lại chạy trốn. Nhưng gã vừa mới chạy được vài chục bước, đã nghe phía sau có một tiếng hô lớn. Đi chết đi! Một cương xoa gào thét bay tới. Đoạn Lễ tránh không kịp. Cương xoa đâm vào phía sau lưng hắn. Đoạn Lễ kêu thảm thiết một tiếng, bị đóng đinh ngã trên mặt đất. Ngưu Tiến đạp nôn ra máu, hai tay dùng sức, nâng thi thể cao gầy của Đoạn Lễ lên, hô lớn. Các huynh đệ, đây là chủ tướng quân địch. Dưới thành tiếng hoan hô vang lên. Ta cả ùa vào trong thành. Huyện Hoắc ấp bị quân Tùy Phong Châu chiếm đóng. 1000 quân phòng thủ trừ chủ tướng Đoạn Lễ và một bộ phận quân phòng thủ đã chết ra, toàn bộ binh lính còn lại đã đầu hàng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Bùi Thị ở Văn Hỷ. Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn quân từ Hà Đông đi theo Hoàng Hà xuống phía Nam. Dọc đường đi qua quận Ly Thạch, quận Long Tuyền và quận Văn Thành một đường đi về phía Nam. Sau 6 ngày, 10.000 kỵ binh tiến vào huyện Giáng, từ huyện Chính Bình vượt qua sông Phần, lại đi thêm một ngày đội ngũ tiến vào biên giới huyện Văn Hỷ. Nơi này, đường núi gập ghềnh nhỏ, cây cối tươi tốt, dòng suối nhỏ róc rách từ trong núi chảy xuống. So với thế núi ở quận Mã Ập, phong cảnh nơi này càng đẹp hơn vài phần. Giữa những dãy núi vây quanh là những đồng ruộng lúa mì đã được thu gặt, những ruộng lúa nước xanh mơn mởn. Ruộng nước lớn bên cạnh khe rãnh chậm rãi chuyển động. Vô số nông dân ở dưới ruộng đang bận rộn. Khi đại đội kỵ binh đi qua bên cạnh bọn họ, rất nhiều người đều kinh ngạc đứng lên nhìn. Nhưng bọn họ không hoảng sợ chạy trốn. Đội kỵ binh khôi giáp này có cờ đỏ phấp phới. Rất rõ ràng không phải loạn phỉ vào nhà cướp của, mà là quân Tùy. Dương Nguyên Khánh dìm cương chiến mã, nhìn một ông lão nhặt phân bò ở bên đường hỏi. Lão Hán, xin hỏi thôn Bùi gia ở chỗ nào? Lão nhân liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chậm rãi chỉ về dãy núi phía trước mặt. Vượt qua dãy núi kia là đến. Các người có thể đi vòng qua. Đa tạ lão. Xin hỏi phủ đệ của Bùi tướng quốc ở đấy sao? Lão nhân mỉm cười. Trong thôn chỉ có lão Bùi nhặt phân bò. Cả nhà Bùi gia đều ngồi xe bò đi ra thị trấn rồi. Hẳn các người nên đi thị trấn mới đúng. Đa tạ. Dương Nguyên Khánh vừa chắp tay, lập tức ra lệnh. Đi thị trấn Văn Hỷ. 10.000 kỵ binh theo đường lớn tiếp tục tiến về hướng thị trấn. Từ Thế Tích đi bên cạnh cười hỏi. Nếu tới thăm Bùi thì, vì sao tổng quản không đưa Bùi Tấn đến? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Ta cũng chỉ bất chợt có ý tưởng này. Nếu có thể sớm nghĩ ra, ta đã dẫn theo rồi. Lúc này Từ Thế Tích đã nhậm chức hành quân tư mã của cánh quân phía Nam đi theo bên cạnh Dương Nguyên Khánh. Ở chung với mọi người gần một tháng, Từ Thế Tích đã dần dần làm quen với mọi người. Anh ta cũng không còn cẩn thận e dè như lúc đầu, có nhiều khi cũng cười đùa, nói giỡn. Từ Thế Tích nhìn núi non trùng điệp phía xa. Trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. 5 năm trước, phụ thân cũng từng muốn ti chức đến chỗ Bùi Học để học. Ông ấy đã phải nhờ tới rất nhiều quan hệ, cuối cùng Bùi Học đáp ứng, nhưng ti chức lại không đồng ý đến đó, đã tranh cãi với phụ thân. Sau đó ti chức rời nhà trốn đi, kết quả vào ngõ cương. Vì sao không đến? Ti chức cho rằng loạn thế buông xuống, làm sao có thể ung dung ngồi trước bàn. Từ Thế Tích khẽ thở dài một tiếng. Vẻ mặt có chút cô đơn, cười khổ nói. Thật ra ti chức nên nghe theo lời phụ thân, đến chỗ Bùi Học học tập 5 năm, có lẽ vận mệnh của ti chức đã không giống như bây giờ. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn anh ta. Hắn mơ hồ nghe được sự phiền muộn giấu phía sau lời nói của Từ Thế Tích, hỏi. Ngươi hối hận đã lên ngõa cương sao? Từ Thế Tích yên lặng một lúc lâu không nói. Dương Nguyên Khánh nói chúng tâm sự của anh ta. Anh ta tham dự vào cuộc tạo phản quá sớm, đến cuối cùng tất cả những người tạo phản đều trở thành đá gây chân cho người khác. Dương Huyền cảm tác thành cho Lý Uyên. Địch Nhượng giúp Lý Mật. Cao Sĩ Đạt giúp Đậu Kiến Đức, ngay cả Lưu Vũ Chu cũng giúp Dương Nguyên Khánh. Anh ta chọn sai chủ công, lãng phí thời gian tròn 5 năm. Đây là sự tiếc nuối trong lòng anh ta. Nhưng anh ta cũng không nghĩ sẽ nói cho bất luận người nào. Ngay cả Dương Nguyên Khánh, anh ta cũng không nghĩ sẽ nói ra. Từ Thế Tích trầm mặc, Dương Nguyên Khánh cũng không hỏi nhiều, dục ngựa nhìn các tướng sĩ nói. Đi nhanh đi. chúng ta sẽ đóng quân nghỉ ngơi ở ngoài thành Văn Hỷ. Sau nửa canh giờ, đội quân đi tới thị trấn Văn Hỷ. Thành huyện Văn Hỷ nằm ở một thung lũng. Ba mặt đều là núi vây quanh. Bốn phía đều là những đồng ruộng trải dài. Một rừng cây không lớn nằm bên trong đồng ruộng, một dòng sông chảy qua phía đông thị trấn. Giống như các thị trấn khác, huyện Văn Hỷ cũng nâng cao tường thành, đào thêm sông rộng bảo vệ thành, chiêu mộ hơn 1.000 thanh niên trai tráng ở trong huyện tới bảo vệ thành đề phòng cướp. Một gã kỵ binh tiến đến thông báo. Huyện lệnh huyện Văn Hỷ tên là Triệu Thủ An, hơn 40 tuổi, đỗ trong khoa cử năm đại nghiệp thứ 5, là đệ tử môn hạ của Bùi Phủ, do Bùi Củ đề cử tới nhậm chức ở huyện Văn Hỷ, đã đảm nhiệm chức huyện lệnh được 5 năm. Ông ta sửa đường xây dựng cầu, khuyến nông giúp đỡ người nghèo, xây dựng học đường. Ông ta có danh tiếng rất tốt ở địa phương, rất được lòng dân. Ông ta nghe nói Tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh đến, vội vàng ra khỏi thành nghênh đón. Đương nhiên Triệu Thủ An biết vì sao Dương Nguyên Khánh đến. Một mặt ông ta phái người đi thông báo với Bùi gia, một mặt dẫn toàn bộ các quan trong huyện ra khỏi thành đón tiếp. Triệu Thủ An thấy đối phương thanh thế lớn chừng 10.000 người, âm thầm có chút lo lắng. Đúng lúc hôm nay Bùi Tịch ở bên trong thành. Nếu bọn họ gặp được, thì nên làm gì bây giờ? Triệu Thủ An bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì bước nhanh đi đến trước ngựa Dương Nguyên Khánh, khom người thi lễ. Hạ quan Triệu Thủ An huyện lệnh huyện Văn Hỷ tham kiến Dương Tổng Quản. Dương Nguyên Khánh úi người cười nói. Chúng ta đến quý huyện quấy giày huyện lệnh rồi. Dương Tổng Quản đi đường không đụng đến cái kim sợi chỉ, hạ quan và huyện dân đều vô cùng cảm kích. Không biết tiểu huyện có thể dốc sức phục vụ Dương Tổng Quản chuyện gì. Tuy rằng là một kiểu khách khí, nhưng Triệu Thủ An nói xong liền hối hận. Nếu chẳng may Dương Nguyên Khánh muốn vào thành thì phải làm sao bây giờ? Dương Nguyên Khánh xem biến hóa trên mặt ông ta liền hiểu, thản nhiên nói. Chúng ta đi đường không vào thị trấn. Nếu có gì cần đều bỏ tiền mua. Quân tùy phong châu quân kỷ nghiêm minh, huyện lệnh không cần lo lắng. Trong lòng Triệu Thủ An bất an, ông ta vội vàng xoay người giới thiệu về huyện thừa. Đây là Bùi huyện thừa của chúng tôi, chính là con cháu của Bùi gia. Bùi huyện thừa tiến lên thi lễ. Tại hạ Bùi Thông Tể, cháu thuộc Chi Thanh Thạch, hoan nghênh cô ra hồi hương. Dương Nguyên Khánh biết Chi Thanh Thạch chính là một chi của Bùi Uẩn. Người này hẳn là cháu họ của Bùi Uẩn. Thấy anh ta chừng 30 tuổi, thanh tú nho nhã lại không kém phần khôn khéo có năng lực, lập tức cảm thấy rất có thiện cảm với anh ta. Dương Nguyên Khánh xuống ngựa trả lễ cười nói. Vậy thỉnh cầu Bùi huynh dẫn ta tới Bùi Phủ. Nếu Dương Nguyên Khánh lấy danh nghĩa là cháu rể Bùi Phủ đến huyện Văn Hỷ, Triệu Thủ An cũng bớt lo hơn. Ít nhất hắn cũng sẽ không trở mặt với Bùi Tịch. Ông ta cũng biết kỵ binh cần thức ăn gia súc, vội vàng sai người dẫn thương tàu đi vào trong thành mua. Dương Nguyên Khánh lệnh Dương Tư ăn sắp xếp cho binh lính đóng quân nghỉ ngơi ngay tại chỗ, còn mình thì dẫn theo Từ Thế Tích và trăm thân vệ đi vào thành thăm hỏi Bùi Phủ. Trong thị trấn, người đến người đi có chút náo nhiệt, các loại cửa hàng, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Trong tửu quán nhộn nhịp vui vẻ. Hơn nữa dịch trạm và học xá đông đúc. Bất cứ lúc nào cũng có thể thấy hình ảnh những người mặc áo thư sinh. Thậm chí, khi đi qua một chiếc xe bò, họ còn thấy một sĩ tử trẻ tuổi ngồi trên xe bò cầm sách lớn tiếng đọc, không thèm để ý tới người qua lại. Huyện Văn Hỷ rất coi trọng việc học tập. Cho dù nông dân hồi hương cũng sẽ tìm cách cho con mình học vài năm có thể biết đọc biết viết. Bình thường, người ta đều cho con cháu đi học từ 10 năm trở lên. Đây đều là nhờ ảnh hưởng từ phong cách học tập của Bùi gia. Bùi Thông Tể chỉ vào một tháp cao phía xa cười nói. Tổng quản thấy tòa tháp kia không? Đó là Văn Xương Các, cũng chính là chỗ Bùi học nổi tiếng. Thời thịnh nhất có tới 3.000 người tới học. Bây giờ còn có mấy trăm người. Dương Nguyên Khánh dừng trước Văn Xương Các. Hắn biết, sở dĩ những danh vọng đại tộc họ Bùi này mấy trăm năm không suy, quan trọng chính ở chỗ giáo dục. Bọn họ không chỉ có bồi dưỡng con cháu trong gia tộc mình, cũng bồi dưỡng một lượng lớn những nhân tài ưu tú. Những nhân tài ưu tú đều là quan có địa vị cao, hoặc là đại tộc địa phương. Bọn họ cũng trở thành một loại thế lực đại tộc danh vọng. Ví dụ như quan viên ở các quận huyện Hà Đông, ít nhất có hai phần có liên quan đến Bùi thị ở Văn Hỷ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến các thế lực sĩ tộc Sơn Đông có thể chống lại quý tộc quan lũng. Không chỉ có con cháu trong gia tộc bọn họ, còn bao gồm cả lực lượng môn sinh ưu tú của bọn họ. Cho nên Bùi học ở Văn Hỷ, Thôi học ở Thanh Hà và Bắc Lăng, Vương học ở Thái Nguyên, Lô học ở Phạm Dương, những đều là học phủ nổi tiếng của triều tùy. Những người có thể vào học hầu như đều là con cháu danh vọng của các quận huyện. Nơi này đã cách Bùi phủ không xa. Bùi Thông Tể thấy xung quanh không có người, nói khẽ với Dương Nguyên Khánh nói. Nguyên Khánh, có chuyện ta muốn nói cho ngài. Bùi Tịch cũng đến đây. Hôm nay vừa đến đang ở trong Bùi phủ. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra. Cũng không nghe thấy Bùi Tịch là con cháu của Bùi Thị ở Văn Hỷ. Gã tới làm cái gì? Gã cũng là con cháu Bùi gia sao? Dương Nguyên Khánh nghi hoặc hỏi. Gã thuộc Bùi Thị ở huyện Tăng Tuyền quận Hà Đông. Từng là một chi của Bùi Thị Văn Hỷ. Nhưng hai họ Bùi đã trăm năm không lui tới. Lý Uyên phong gã làm huyện công Văn Hỷ, cho nên gã đến thương lượng sáp nhập hai họ.